Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 1, nghi vấn. Thiên Nhất ngồi sau bàn đọc sách tồi tàn của mình, một tay nâng cằm, tay kia cầm một chiếc muỗng nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, từ sắc mặt của hắn không nhìn ra có gì khác với ngày thường. Cô vẫn đi tới ngồi xuống đối diện bàn đọc sách, hắn đã tự chuẩn bị nước cà chua. Cũng đã sớm suy nghĩ làm thế nào ứng phó với chủ đề trong dự tính. Hôm nay là ngày 22 tháng 10 năm 2001. Biết ta tìm ngươi là muốn nói chuyện gì không? Thiên Nhất lập tức hỏi, thần thái của hắn giống như điều tra viên trong phim hình sự, tay cầm chứng cứ, tính trước mọi việc, đang uy hiếp một tên lưu manh đầu phố thường xuyên ra vào phòng thẩm vấn cục cảnh sát. Còn cố vấn lại đáp trả bằng cách giơ ngón giữa tay phải lên. Tay trái cầm nước cà chua ngửa đầu nhâm nhi, thần thái của hắn giống như một tên con ông cháu cha vừa mới đóng tiền bảo lãnh lên đến 7 con số, sau đó đi qua trước mặt Nguyên Đơn. Xem ra ngươi cũng biết rồi. Thiên Nhất nói. Như vậy, nói thử suy nghĩ của ngươi đi. Ha! Cố vấn để thức uống bên miệng xuống, sảng khoái thở một hơi, lập tức trả lời. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi ta? Đương nhiên không phải. Ngươi là người đầu tiên mà ta loại trừ, cho nên ta mới tìm ngươi nói chuyện riêng. Thiên Nhất trả lời. Ngươi định nói chuyện riêng với mỗi người chúng ta, hơn nữa mỗi lần đều dùng câu này để mở đầu đúng không? Cố vấn trực tiếp vạch trần mánh khóe của Thiên Nhất. Sau khi Thiên Nhất bị nhìn thấu liền đổi thành giọng điệu uy hiếp. Ta chỉ cần dùng một ngón cái là có thể khiến người ta sống không bằng chết. Hắn đang ám chỉ cuộc nói chuyện sẽ thăng cấp thành tra khảo. Nhưng câu trả lời của cô vẫn là, nói giống như không ai làm được vậy. Thiên Nhất nói, mỗi người đều có nhược điểm, người tốt nhất nên kịp thời thay đổi thái độ của mình. Nhược điểm lớn nhất trên thân người là đầu gối, chính là thứ lồi lên giữa bắp đùi và cẳng chân. Ai cũng biết phương pháp để phá hủy chỗ đó là dùng cung tên, nhưng người lại không biết bắn tên. Cô vẫn lựa chọn tiếp tục tán gẫu. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện, người sẽ cắt đầu ta xuống, sau đó không kiên nhẫn rời khỏi đúng không? Nội dung nói chuyện của Thiên Nhất và cố vấn luôn vắn tắt như vậy. Cố vấn dứt khoát đứng dậy. Có cần ta giúp người gọi người kế tiếp vào không? 5 phút sau, Gunsmith đi vào. Gọi ta đến có chuyện gì? Mấy ngày nay công việc bảo vệ rất bận. Gunsmith vừa đi tới vừa nói. Người nên biết, ta rất tín nhiệm người. Cho nên ngươi là người đầu tiên mà ta loại khỏi hiểm nghi, tìm ngươi tới là để thương thảo đối sách. Thiên Nhất mặt dày vô sỉ nghiệm chứng suy luận của cố vấn. Đối sách gì, hiểm nghi gì? Gunsmith chớp mắt mấy cái, sắc mặt biểu thị hắn đang mê hoặc. Về chuyện có nội ứng trong tổ chức. Cái gì, trong tổ chức có nội ứng? Gunsmith mở to hai mắt. Là ai? Vẻ mặt Thiên Nhất cứng đờ khoảng 10 giây. Sau đó nói một câu. Ngươi có thể ra ngoài rồi. Hả? Gunsmith hỏi. Vậy nội ứng? Không liên quan đến ngươi nữa, ngươi đi gọi bác sĩ Strange tới đây. Cái gì? Chẳng lẽ là bác sĩ Strange? Bớt nói nhảm đi, cút. Thiên Nhất nhặt một quyển sách ném tới. Là muốn nói về chuyện trong tổ chức có nội ứng phải không? Strange hỏi thẳng vào vấn đề. Ta luôn tín nhiệm với Nhất. Cho nên ta trực tiếp loại trừ ngươi, muốn thương lượng riêng với ngươi một chút. Thiên Nhất lại dùng lý do này lần nữa. Ta không có đối tượng hoài nghi, cũng không muốn biện bạch cho mình, ta có thể đi rồi chứ. Đây là phong độ quý ông của Strange, lão sẽ không ở trước mặt vạch trần mánh khóe của Thiên Nhất giống như cố vấn, cũng sẽ không đoán bừa dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ lựa chọn im lặng. Thiên Nhất uống nhanh một ngụm cà phê. Quá ngông nghênh rồi. Ở một mức độ nào đó thì ngươi còn ngông cuồng hơn cố vấn. Bác sĩ quái dị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thiên Nhất, hoàn toàn không bị lời nói của đối phương ảnh hưởng. Bác sĩ Strange thật sự không nói nhảm thêm câu nào, đứng dậy nói. Có cần ta giúp ngươi gọi một người khác tới không? Gọi kế toán tới đây đi. Thiên Nhất chỉ có thể thỏa hiệp. Kế toán đến rất nhanh, giống như là chạy tới. Lần này Thiên Nhất thay đổi sách lược. Dùng giọng điệu khẳng định nói với kế toán. Ngươi chính là nội gián. Đây rõ ràng là một câu ra oai phủ đầu, có thể khiến người ta luống cuống tay chân. ngươi biết còn bao nhiêu sổ sách chờ ta tính không? Đây là phản ứng của kế toán với câu nói của Thiên Nhất. Tên do thái gian xảo ngươi. Thiên Nhất nhướng mắt. Có cần ta nhắc nhở ngươi, Judas chính là người Do Thái. Cho nên, ngươi dùng sự kỳ thị dân tộc của mình để làm căn cứ. Thiên Nhất không đếm xỉa tới câu trả lời của kế toán, nói tiếp. Hơn nữa trong một phiên bản thánh kinh, Judas cũng là một người phụ trách tài vụ, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Giọng nói của hắn giống như đã nắm giữ chứng cứ tương đối xác thực. Cho dù ở phiên bản thánh kinh nào, Judas đều là người phụ trách tài vụ. Kế toán trả lời. Ta có thể đi được chưa? Gần đây thật sự rất bận. Thiên Nhất thấy uy hiếp của mình không có tác dụng, chán nản ngồi xuống ghế, thở dài. Được được, có gan, ngươi thuận đường gọi Gorky tới đây giúp ta. Ta biết rõ chuyện ngươi đang làm. Sau khi Gorky đi vào liền nói thẳng. Hả? Thiên Nhất liếc nhìn đối phương. Xem ra ngươi có tật giật mình. Vừa rồi cố vấn đã dùng truyền thanh nói đại khái cho cả tàu nghe. Tên khốn kiếp này. Thiên Nhất cúi đầu, nắm tay lại, buột miệng mắng trời. Nhưng là bạn cũ, ta có thể cho ngươi một đề nghị. Thiên Nhất ngẩng đầu nói. Cái gì? Gorky nói. Không bằng ngươi hãy suy xét tình huống này một chút. Tên trả tiền kia đang chơi trò tâm lý chiến với ngươi. Thực ra vốn không tồn tại nội gián gì. Chỉ là hắn đang nắm giữ một đường dây tin tức ngươi không biết mà thôi. Khiến ngươi cho rằng trong tổ chức có nội ứng của hắn. Như vậy có thể biến tướng phá hoại sự đoàn kết và ổn định của nghịch thập tự. Loại tổ chức nhân thù rất ít như chúng ta, các thành viên nghi ngờ lẫn nhau sẽ trở thành tai họa ngầm và gánh nặng rất lớn. Ta đương nhiên đã sớm nghĩ đến tình huống này, cố vấn cũng không thể không nghĩ tới. Thiên Nhất lắc đầu nói. Gorky khẽ cau mày. Vậy ý của người là, người đã loại trừ khả năng đó, trong nghịch thập tự thật sự có nội ứng của đối phương. Đúng. Thiên Nhất trả lời. Gorky im lặng một lúc như có suy nghĩ nói. Vậy người hiểm nghi quá nhiều rồi, ngoại trừ Darkwater, thì gần như mỗi người đều có thể, bao gồm cả ta. Ngươi nói như không nói vậy. Thiên Nhất nói. Ta không phải là túi khôn của tổ chức, cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Chuyện này người vốn không nên tìm ta, mà nên tìm chuyên gia để thương lượng. Gorky trả lời. Chuyên gia. Tà đạo dùng mũi chân cẩn thận mở cửa tiệm sách, nhanh chóng đưa một cánh tay vào, sau đó thu về, tiếp theo hắn thò đầu vào, nhìn trái phải một phen, còn không quên nhìn trần nhà. Làm xong những chuyện này, hắn mới dùng bước chân nửa hư nửa thực đi vào trong cửa hàng sách, mới đi được ba bước hắn bỗng dừng lại, cũng không đóng cửa, đứng ở nơi nhảy một cái là có thể chạy trốn, mặt ngó ra cửa lớn, nghiêng đầu kêu lên với Thiên Nhất. Ta là người tốt quang minh lỗi lạc. Chuyện đó, Tả chân nhân, có thể tiến lên một bước nói chuyện hay không? Trong mắt Thiên Nhất đầy vẻ khinh thường. Ta đứng ở đây là được rồi. Tà đạo lớn tiếng trả lời. Bởi vì ta tín nhiệm ngươi, cho nên mới tìm ngươi đến đây nói chuyện riêng. Nếu ngươi muốn nhìn về phía cửa lớn, hò hét tố cáo vạch trần, sau đó bị những người khác giết chết, thì ta cũng mặc kệ. Thiên Nhất nói, một lần nữa dùng đến chiêu trò tín nhiệm ngươi này. Tiếp theo Tà đạo vẫn đứng ở đó, do dự đủ 5 phút. Khi Thiên Nhất đang suy nghĩ có nên băm hắn ra để nuôi heo hay không, Tà đạo cuối cùng đóng cửa lại, nhanh như chớp đi tới trước bàn đọc sách, nghiêm trang nói. Ta hoài nghi, nội gián không chỉ có một người. Vậy người nói có mấy? 13 người. Ngoại trừ Diêm không, tổ chức chúng ta tổng cộng chỉ có 15 người. Dù sao người và ta chắc chắn không phải. Những người khác đều phải. Thiên Nhất nói. Darkwater chắc không phải. Cần ta nhắc nhở ngươi một chút, hiện giờ Blood Owl đang ngâm mình trong ống nghiệm không? Đó là 11 người. Tà đạo đỉnh chính, nói thật hắn cũng không biết mình đang nói gì. Thiên Nhất hiểu được, đây là tà đạo đang giở trò khôn vặt, hắn muốn cho mình biết, không thể nào từ trong miệng hắn hỏi được ý kiến có tính xây dựng gì. Hắn cũng sẽ không tùy tiện tố cáo một người nào đó trong khi không có căn cứ, cho nên mới diễn tuồng này. Thiên Nhất thở dài, hỏi. Được rồi, vậy ta dứt khoát hỏi như vậy. Nếu không nói chứng cứ, bằng trực giác của ngươi, ngươi cảm thấy người nào trong nghịch thập tự là đáng nghi nhất? Tà đạo nhướng mắt lên trên, dừng ở đó cả buổi, trong đầu hiện ra gương mặt của chính hắn. Ông chủ, ta thật sự là người tốt. Tà đạo ở khoảng cách gần dốc sức gào lên với Thiên Nhất. Thiên Nhất lặng lẽ lau nước miếng trên mặt mình, còn gào lớn hơn đối phương. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Gambling Smith và Phong Tiang cùng nhau đi vào. Chuyện này lại thành tiền đề để Thiên Nhất mở đầu câu chuyện. Ta chỉ gọi Gambling Smith, xong người lại theo vào đây. Thiên Nhất dùng ánh mắt sắc bén nhìn Phong Tiang. Sợ lúc mình không có mặt bị người khác tố giác sao? Chúng ta đang đánh bài được nửa chừng. Một người rời khỏi thì không thể tiếp tục, cho nên từng người rời đi sẽ rất lãng phí thời gian. Thế là chúng ta quyết định ba người cùng tới đây ứng phó qua loa một chút, sau đó cùng nhau trở về tiếp tục ván bài. Phong Tiên bình tĩnh giải thích. Ba người. Thiên Nhất sững sốt. Ha ha ha ha. Nguyên Soái đứng ở đối diện bàn đọc sách, cười giả tạo mấy tiếng. Thật buồn cười, ha, loại châm biếm chiều cao của ta như vậy, dùng quá nhiều lần sẽ không có ý nghĩa nữa, biết chưa? Ta thật sự không để ý người đi vào. Thiên Nhất trả lời. Ta cảm thấy người đặc biệt giải thích như vậy, còn tổn thương hơn trực tiếp thừa nhận là chế giễu hắn. Gambling Snake bình thản đã kết thêm một câu. Nguyên Soái quay đầu nói với Gambling Snake. Ngươi nói rõ sự việc ra như vậy, bầu không khí cũng chẳng trở nên gượng gạo hơn đâu. Bớt nói nhảm hết đi. Thiên Nhất một tay đập bàn, cắt ngang câu chuyện đám người này. Nói, ai là nội gián? Nếu như ta nương nhờ đế quốc, năm đó cũng sẽ không bị biến thành vật thí nghiệm. Bây giờ ta sẽ cao hơn ngươi, đẹp trai hơn ngươi, có tiền hơn ngươi. Còn với lúc này thì đang ngồi trong người máy biến hình to lớn do Gunsmith và cố vấn chế tạo, bị ta xem là chuyện cười lúc trà dư tiểu hậu. Nguyên Soái tiếp tục chế giễu ngược lại. Hai ta chắc đều có hiểm nghi đúng không? Phong Tiên quay mặt sang nói với Gambling Snake. Gambling Snake lại bình tĩnh trả lời một câu. Không, người tương đối đáng nghi, đừng kéo ta theo cùng người. Này, sao đột nhiên lại đâm ta một nhát như vậy? Phong Tiên giật mình nói. Quả nhiên lúc rời khỏi bàn ngươi đang cầm bài xấu. Ba người bọn hắn năm mồm bảy miệng bắt đầu các loại châm biếm và chế giễu sắc bén. Lúc này màn hình máy tính trước mặt Thiên Nhất đột nhiên sáng lên. Một hàng chữ xuất hiện trên màn hình. Ông chủ, ta là thuật sĩ. Lát nữa, nếu như người tìm ta, ta có thể từ xa đánh chữ để giao lưu với người được không? Lời đi qua một chuyến. Thiên Nhất đọc xong, một quyền đánh xuyên màn hình máy tính. Spaten không giống những người khác, hắn không mời mà tới, sau khi đi vào ngồi xuống liền nói thẳng không e dè. Đừng hỏi ta nội gián là ai, ta đoán không ra, nếu như người hoài nghi ta, ta có thể rời khỏi tổ chức, có câu là nghi thì không dùng, dùng thì không nghi, ta cũng không muốn dưới tình huống không biết tham dự một loại kiểm tra trung thành điên rồ của ngươi. Ngươi quả thật hiểm nghi rất lớn. Thiên Nhất trả lời. Ngươi đã từng ở trong ngân hành và giới luật thép. Cuối cùng không ở lại bất kỳ tổ chức nào. Trước đây ngươi cũng không phải chưa từng làm việc cho đế quốc. Ngươi làm lính đánh thuê đã nhiều năm. Không có lập trường chính là lập trường của ngươi. Mặc dù ngươi cũng có ghi chép phạm tội, nhưng nếu đế quốc ra điều kiện xóa bỏ những ghi chép kia, lại dùng quan to lộc hậu, theo lẽ thường mà nói, ngươi rất có khả năng sẽ gia nhập. Cho nên, Staten nói tiếp. Cho nên nói, vẫn không thể là ngươi. Giọng điệu của Thiên Nhất giống như đang nói một chuyện đương nhiên. Xác suất ngươi là nội ứng gần như bằng không, chỉ đứng sau Darkwater. Hắn mở rộng hai tay. Danh hiệu kỵ sĩ bóng đêm, vốn đại biểu cho một con sói cô độc sẽ không dừng lại ở nơi nào quá lâu. Những chuyện mười mấy năm qua trước khi ngươi gia nhập nghịch thập tự, cũng có thể xác nhận bằng cách dùng quyển sách nội tâm tra cứu ký ức của người khác một chút. Ngươi đi bất cứ nơi nào làm nội ứng cũng được, chỉ có chỗ này của ta không thể. Bởi vì ta có chứng cứ trái ngược để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Mặc dù lời nói của ngươi khiến người ta cảm thấy nổi nóng, nhưng, chỉ như vậy sao? Spaten nói. Đây là điều ngươi muốn nói với ta. Không. Thiên Nhất trả lời. Thực ra ta chẳng có gì muốn nói với ngươi cả, là tự ngươi tới đây, ngươi và Darkwater là hai người ta vốn không định mời vào nói chuyện. Chết tiệt. Spaten mắng một tiếng. Lập tức rời đi. Các thành viên đến rồi lại đi, Diêm Không và Ngụy Tình thì không ở trên tàu, lúc này người hiểm nghi chưa hỏi thăm chỉ có Nguyệt Yêu. Thiên Nhất một mình nằm trên ghế sofa của mình, bĩu môi nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói. Thật sự vẫn phải nói chuyện với cô ấy một lần sao? Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 2, hai người giằng co. Ta là người cuối cùng đúng không? Nguyệt Yêu không ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, đứng đối diện bàn đọc sách. Nhìn qua nàng lại giống như đang khởi binh hỏi tội. Thiên Nhất cẩn thận bưng ly lên, uống một ngụm cà phê nói. Sự việc lần này khiến ta một lần nữa suy nghĩ đến động cơ mà cô chủ động yêu cầu gia nhập nghịch thập tự. Ẩn ý của hắn là, ta hoài nghi cô. Nếu ngươi không tin ta, vậy ta đi là được. Nguyệt Yêu trả lời. Dù sao ta cũng chán làm tùy tùng của ngươi rồi. Ha ha ha ha. Thiên Nhất híp mắt cười nói. Buồn đi, cô nằm mơ đi. Nhìn dáng vẻ dâm tiện của ngươi. Trên khí thế Nguyệt Yêu hoàn toàn không lép vế. Thiên Nhất đặt cà phê xuống, đứng dậy. Phục Nguyệt cô nương. Hắn nói với giọng nhỏ nhã. Hai người chúng ta quen biết không phải một hai ngày, bấm ngón tay tính toán, cũng đã chung sống không ít thời gian. Thế nào, ngươi muốn làm con nuôi của ta à? Nguyệt Yêu trả lời. Thiên Nhất không đếm xỉa tới câu này, tiếp tục lời nói của mình. Quan hệ giữa chúng ta đã không phải là hai người xa lạ nữa. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy có xu thế biến thành kẻ bám nuôi và người bị hại rồi. Nguyệt Yêu tiếp tục mỉm cười, không ngừng chế giễu. Nếu như cô thật sự mong đợi buổi tối có người ôm cô vào lòng như vậy. Thiên Nhất vừa nói vừa vòng qua bàn, đi tới trước. Một chùm tóc dài của Nguyệt Yêu đột nhiên lơ lửng, giống như dao sắc chỉ thẳng về phía Thiên Nhất, khiến hắn không thể đến gần thêm. Từ bây giờ trở đi, ngươi chỉ được đứng cách ta một mét để nói chuyện. Ta biết cô có ưu tư. Thiên Nhất dứt khoát ngồi lên bàn đọc sách, động tác giống như leo lên giường. Có ưu tư gì, ta rất vui vẻ. Nguyệt Yêu phủ nhận. Nhưng cô nên biết, ta cũng chỉ muốn giải quyết khó khăn trước mắt của tổ chức. Thiên Nhất nói. À, hóa ra là ngươi muốn tốt cho tổ chức, vậy ta cảm thấy ngươi nên từ chức và tự sát sẽ có hiệu quả rất tốt. Nguyệt Yêu trả lời. Cô hãy nói với ta một câu. Thiên Nhất nhìn chăm chú vào mắt Nguyệt Yêu, Nguyệt Yêu cũng không hề né tránh, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt sáng ngời, cảnh tượng giống như kẻ thù so kẻ nội lực trước khi quyết đấu. Cô hãy tự nói, rốt cuộc cô có phải nội ứng hay không? Yên tâm, cho dù thật, thì ta cũng sẽ không làm khó cô, chúng ta chia tay trong vui vẻ thôi. Nguyệt Yêu hít thở sâu một lần nói. Đầu tiên ta từ chối trả lời câu hỏi này, vấn đề này thật sự rất ngu ngốc. Cho dù ta phủ định cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào. Tiếp theo ta vốn không tin ngươi. Ngươi rất giỏi nói dối. Ta không phân biệt được câu nào thật, câu nào giả. Nhưng ta biết con người của ngươi thường xuyên trở mặt và nuốt lời. Nếu như ta thừa nhận, có trời mới biết ngươi sẽ làm gì. Cuối cùng ai chia tay trong vui vẻ với ngươi. Nói giống như ly hôn làm gì. Thiên Nhất lại xuống khỏi bàn. Sao cô lại tức giận như vậy? Hừ. Nguyệt Yêu cười lạnh. Thế nào, chỉ cho người chọc người khác, không cho người khác nổi giận sao? Nhưng mức độ giận dữ của cô hình như hơi quá. Thiên Nhất nói một cách áp bức. Ta ghét bị người khác hàm oan không được sao? Được, nhưng đây là nói thừa, bởi vì không ai thích cả. Thiên Nhất nói. Huống hồ hành vi của ta nhiều nhất chỉ có thể xem là hoài nghi, cũng không nói những lời như cô chính là nội gián, chẳng lẽ hỏi cô một câu cũng xem là hàm oan? Ngươi có ý gì? Nguyệt Yêu trả lời. Trong nghịch thập tự nhiều người như vậy, cũng có người tính khí nóng nảy hơn cô, thủ đoạn tàn nhẫn hơn cô, bọn họ cũng bị ta hoài nghi, còn có mấy người thật sự bị ta hàm oan. Nhưng phản ứng của bọn họ hoàn toàn khác với cô, không hề có biểu hiện giận dữ. Thiên Nhất nói. Cho nên, cô tức giận không phải vì người khác hoài nghi cô. Hắn chỉ vào mình. Cô tức giận là vì ta hoài nghi cô. Lúc nói lời này hắn đã đi đến rất gần Nguyệt Yêu, gần như là mặt đối mặt, trầm giọng nói. Không ai có thể ra lệnh cho ta đứng ở khoảng cách nào. Hắn đưa tay khẽ vuốt chùm tóc dài của Nguyệt Yêu, kéo nó thẳng lại. Nói chuyện với người nào? Nguyệt Yêu im lặng, ánh mắt của nàng lần đầu tiên tránh né ánh mắt của Thiên Nhất. chỉ cần là người thì sẽ bị hiểu lầm. Ví dụ như đám ngôi sao trong làng giải trí, cả ngày bị vô số người hâm mộ mà bọn họ không biết tùy tiện bình phẩm, thậm chí là bịa đặt phỉ báng. Bọn họ cũng rất phiền não, nhưng đây cũng không phải là chuyện không thể chịu đựng. Hơn nữa có rất nhiều người đã nghe mãi thành quen. Nếu như mỗi người hâm mộ hiểu lầm đều có thể khiến bọn họ tức giận đến mức như cô, người trong nghề này đã sớm phát điên tập thể rồi. Thiên Nhất nói, chỉ khi bị người mà mình để ý hoài nghi, hiểu lầm, hàm oan, mới sẽ đặc biệt khó chấp nhận, mới sẽ có phản ứng như cô. Nếu đổi thành những người khác trong tổ chức chỉ trích cô, sẽ không đến mức như vậy. Nguyệt Yêu đã quay mặt sang một bên. Ai bảo ngươi là con nuôi của ta? Câu nói đùa bâng quơ này là phản ứng duy nhất mà nàng có thể làm. Thiên Nhất lùi về sau một bước, nhìn trần nhà, thở dài một tiếng. Ta thật không nghĩ tới. Nghĩ tới chuyện gì? Nguyệt Yêu thấp giọng hỏi. Nghĩ tới cô lại là một nữ nhân dễ xúc động như thế. Thiên Nhất bất đắc dĩ nói. Lần trước cô còn hỏi ta tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy. Cô nói ta là một kẻ sẽ không giúp đỡ một cách vô điều kiện, ám chỉ ta có mưu đồ khác. Mà ta cũng đã thừa nhận và công khai với cô, ta chỉ muốn lợi dụng cô mà thôi. Nhưng kết quả thì... Hắn lại thở dài thật sâu. Quan hệ giữa chúng ta đã không phải là hai người xa lạ nữa. Hắn lặp lại một lần. Con người ngươi thật vô sỉ. Nguyệt Yêu cười lạnh trả lời. Ngươi tự sướng thì tự sướng đi, cần phải nói người khác có cảm tình với ngươi sao? Thực ra có hay không cũng không quan trọng. Thiên Nhất xoay người, bưng cà phê lên uống một hớp. Ồn, đương nhiên, nếu như có, sự tình tiến triển có lẽ sẽ thuận lợi hơn. Chuyện gì, ngươi muốn làm gì? Nguyệt Yêu cảnh giác hỏi. Lúc nàng hỏi câu này, hai người cố vấn và kế toán vừa lúc từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Cô ngửa đầu, mà bọn họ định nói là, ngươi dùng tiền của tổ chức mua cái gì thế? Nhưng khi bọn họ đẩy cửa ra, đúng lúc nghe được câu nói của Nguyệt Yêu, cho nên câu chuyện của bọn họ trong nháy mắt biến thành. Ai ra, ta đột nhiên đau bụng, muốn đi vệ sinh. Hà, ngươi cũng đau à, ta cũng vậy, xem ra vừa rồi đã ăn phải đồ hư, đi đi đi cùng đi. Lúc gần đi bọn họ còn không quên đóng cửa lại thật kỹ. Thiên Nhất và Nguyệt Yêu khựng ra ở đó, nhìn về phía cửa, qua mấy giây Thiên Nhất mới lên tiếng. Cái chủ đề này, cô vẫn chắc sẽ dùng tới ôm, ít nhất là 30 năm, muốn ngăn cản hắn là chuyện không thể, hay là chúng ta kết hôn đi. Làm sao trả lời ngươi cho ổn nhỉ ôm, ngươi đi chết được không? Nguyệt Yêu mỉm cười trả lời. Được rồi, trò đùa dừng ở đây, vừa rồi chúng ta nói đến đâu nhỉ? Thiên Nhất nói. À, đúng rồi, cô hỏi ta muốn làm gì phải không? Hắn trở lại chỗ ngồi của mình, nhấn một công tắc ẩn phía dưới bàn đọc sách, cửa và kính của tiệm sách trong nháy mắt bị những tấm thép đóng lại, một giây sau đèn dự trữ trong phòng sáng lên. Trò đùa dừng ở đây. Nguyệt Yêu nghi ngờ hỏi, bởi vì theo nàng thấy trận thế này hình như còn chưa xong. Thiên Nhất đứng dậy, tay trái vén một bên âu phục lên. Từ tình huống phát triển và một loạt hành vi của tên này, giống như hắn đang chuẩn bị cởi y phục. Trong nhất thời Nguyệt Yêu có phần luống cuống tay chân, hoảng hốt nói. Này, người rốt cuộc muốn làm gì? Trong giọng nói lại không nghe ra nghi vấn gì, bởi vì trong lòng nàng đã có suy đoán và kết luận về việc Thiên Nhất muốn làm. Sau đó tay phải của Thiên Nhất rất trầm ổn. Từ túi áo trong âu phục lấy ra một tấm thẻ kẹp sách màu đen. Hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng trong nháy mắt bầu không khí lại trở nên rất kỳ quái. Thiên Nhất cố nhịn cười, vẻ mặt kia muốn bao nhiêu vô sỉ thì có bấy nhiêu, hắn dùng giọng điệu uể oải trêu đùa. Tại khoảnh khắc vừa rồi, ta đã nhìn thấy vẻ mong đợi trong mắt cô. Bốp bốp. Sau khi bị ăn hai cái tát, hai má Thiên Nhất sưng phồng lên, mới quay lại chủ đề nghiêm túc. Chuyện tiếp theo mà ta muốn nói, chính là đáp án mà cô cần ôm. Trên thực tế không chỉ như vậy, những nội dung này sẽ đảo lộn rất nhiều thưởng thức của cô, thậm chí là thay đổi nhận thức của cô với cả thế giới. Ta vốn không định nói cho cô biết sớm, nhưng hôm nay đã nói đến đây rồi, vậy cứ giải thích cho cô tất cả những gì cần biết đi. Cứ tùy ý, dù sao với gương mặt của ngươi bây giờ nói chuyện gì cũng sẽ rất buồn cười. Câu này của Nguyệt Yêu lại là nói thật. Hả, như vậy à, thế thì, dùng nước miếng của cô không chừng có thể giảm sưng. Thiên Nhất trả lời. Ta không để ý đâu, cứ liếm đi. Vừa rồi Nguyệt Yêu bị hắn đùa bỡn, ngọn lửa vô danh đã dâng lên, nghe được lời này liền nhổ hai bãi nước bọt vào mặt Thiên Nhất. Yêu cầu này của ngươi đúng là buồn nôn. Thiên Nhất không hề tức giận, giới hạn chịu đựng của hắn sâu không lường được, mức độ này không tính là gì cả. Hắn chỉ dùng tay áo lau mặt, ngạc nhiên là mặt của hắn thật sự nhanh chóng giảm sưng. Hắn tiếp tục lời nói vừa rồi. Chuyện ta muốn nói là cơ mật cao nhất, vì để phòng sơ suất, nên ta trước tiên đóng cửa hàng sách lại. Cho dù đám người bên ngoài sản sinh hiểu lầm cũng không sao, dù sao giữa chúng ta cũng có một số chuyện không nói rõ được rồi. Hắn đưa tay trái ra, bàn tay hướng lên trên, dùng ánh mắt ra hiệu Nguyệt Yêu đưa tay cho hắn. Muốn nghe thì đi theo ta, nhưng ta phải nhắc nhở cô, sau khi biết chân tướng thì rất nhiều sự việc sẽ không giống như trước nữa. Nguyệt Yêu do dự một lát, nàng đang quan sát biến hóa trong ánh mắt của Thiên Nhất. Cuối cùng nàng vẫn lựa chọn cầm tay hắn. Một giây kế tiếp, tay phải Thiên Nhất cầm thẻ kẹp sách, đưa bọn họ tới một địa phương khác, đó là một không gian con, ngoại trừ Thiên Nhất thì không còn ai khác biết, cũng là một bí mật. Từ khi cửa hàng sách tồn tại đến nay Thiên Nhất chưa từng chia sẻ với người nào. Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 3, thế giới chỉ mình ta biết, thượng. Phục Nguyệt. Lúc Thiên Nhất gọi tên nàng, cũng không biết đã qua bao lâu. Sau khi không gian dịch chuyển, Nguyệt Yêu lập tức tiến vào một loại trạng thái thất thần. Tập trung chú ý. Nếu không ý thức của cô sẽ bị không gian này nuốt chửng. Thiên Nhất nói. Còn thân thể thì sẽ bất trí bất giác chết đi. Nguyệt Yêu khôi phục tinh thần lại, phát hiện xung quanh mình là một mảnh tinh không. Nàng đương nhiên biết mình không thể đang ở trong vũ trụ thật sự. Hơn nữa cảm giác lơ lửng lúc này cũng không giống như hoàn cảnh mất trọng lượng, mà là bay lượn khi sức hút vẫn còn. Không gian này là gì? Nguyệt Yêu hỏi. Thiên Nhất trả lời. Đây là không gian còn ghi chép lịch sử. Hắn ngẩng đầu lên một chút, ra hiệu cho Nguyệt Yêu nhìn về phía trước. Những gì nhìn thấy trước mắt đều là chuyện đã từng xảy ra, còn chân thực hơn phim và tiểu thuyết, càng rõ ràng hơn ghi hình tại chỗ. Theo tiếng nói của hắn, cảnh vật trước mắt bọn họ bắt đầu biến hóa. Thiên Nhất và Nguyệt Yêu giống như thần đứng trong vũ trụ, trước mặt bọn họ dần dần hiện lên một tinh cầu màu lam. Nhìn lại lịch sử của loài người, cô sẽ phát hiện gần như trong tất cả tôn giáo, đều xem một chí cao thần là trung tâm tín ngưỡng, cho dù là thần thoại truyền thuyết tín ngưỡng đa thần, cuối cùng cũng sẽ có một thần linh địa vị cao quý giống như lãnh tụ. Loại suy nghĩ này, hoặc có thể nói là ý thức, đã trồng sâu trong linh hồn mọi người, cho dù thời gian trôi qua cũng chưa từng thay đổi, bởi vì đây là một trong số chân tướng thế giới, tức là trên đời tồn tại một thần duy nhất, chí cao vô thượng, không thể nghi ngờ. Cố chấp của loài người đối với duy nhất và trí cao chính là xuất xứ từ đây, điều này cũng giải thích đủ loại trò cười của mọi người ngàn vạn năm nay. Lúc ban đầu bọn họ sáng tạo ra tín ngưỡng tôn giáo và truyền thuyết thần thoại, dùng nó để định nghĩa trí cao thần trong suy nghĩ của từng người. Sau đó có một bộ phận nhỏ người tự gọi mình là người phát ngôn của thần, con cháu của thần, hoặc chính mình là thần, từ đó trở thành kẻ thống trị tuyệt đối, chỉ cần là người chống lại mệnh lệnh hắn. Sẽ bị trục mũ là đạo đức suy tàn, chống lại ý trời. Gọi là gì cũng không quan trọng, Pharaoh, quốc vương, hoàng đế, cho dù ở một góc nào của địa cầu, mọi người đều không hẹn mà cùng làm một chuyện. Chờ đã, người sẽ không nói với ta, vị thần thật sự kia chính là người chứ. Nguyệt Yêu ngắt lời. Đương nhiên không phải ta. Thiên Nhất trả lời. Sao cô lại nghĩ như vậy, giả ngốc hay là ngốc thật? Nếu thật sự ngốc như thế, ta có nói tiếp cũng giống như đàn gầy tai trâu thôi. Nguyệt Yêu liếc hắn, giọng điệu bất thiện nói. Ngươi cho rằng trên mặt dính nước miếng thì ta không tát ngươi nữa đúng không? Được rồi, ta nói tiếp, nhưng cô đừng dùng mấy vấn đề ngu ngốc để cắt lời ta nữa. Thiên Nhất nhún vai, tiếp tục nói. Tất cả những thứ liên quan đến thần đều vượt xa phạm trù mà đại não chúng ta có thể tưởng tượng. Dùng phương thức suy nghĩ để phỏng đoán về thần vốn là chuyện rất mâu thuẫn, bởi vì cái từ suy nghĩ này có lẽ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của chúng ta, chứ không phải là thứ cần thiết trong thế giới của thần, hay cái gọi là suy nghĩ trong đầu chúng ta sinh ra, chẳng qua là thứ mà thần ban cho chúng ta, tất cả những thứ chúng ta tưởng tượng, bao gồm bản thân chúng ta, đều là sự tưởng tượng trong một ý niệm của thần mà thôi. Nếu như vậy thì còn nói gì nữa, chẳng khác nào là nhân vật trong tưởng tượng đi tưởng tượng về người đã tưởng tượng ra bọn họ. Nguyệt Yêu dừng một chút rồi nói. Rất khó đọc, hơn nữa là một nghịch lý. Tin tức ta muốn truyền đạt cho cô, đó là dùng phương thức suy nghĩ của chúng ta thì vĩnh viễn không giải thích được hành vi và việc làm của thần, vì vậy không quan trọng nó có hợp lý hay không. Thiên Nhất nói. Đây là cơ sở của tất cả nội dung kế tiếp, tiếp nhận được điểm này thì cô sẽ không thắc mắc nữa, ví dụ như tại sao thần không trực tiếp tạo ra thế giới hoàn mỹ, hoặc là tại sao thần phải nhiều lần sửa đổi thế giới này. Hừ, ta còn tưởng rằng người thường xuyên chế giễu tôn giáo như ngươi là một kẻ theo chủ nghĩa vô thần. Nguyệt Yêu nói tiếp. Hóa ra ngươi chỉ có một bộ lý luận phiến diện mà mình tin tưởng. Có phải phiến diện hay không? Chờ ta kể xong cô sẽ biết. Thiên Nhất dừng lại một chút, sau đó nói. Cho dù ta chưa từng thấy người ngoài hành tinh, nhưng ta cũng không tự đại đến mức tin tưởng loài người là sinh vật có trí tuệ duy nhất trong vũ trụ. Cũng không cho rằng địa cầu là cái nôi sinh mệnh cao cấp duy nhất. Có lẽ trong vũ trụ có hàng tỷ hành tinh tương tự địa cầu, có hàng tỷ vũ trụ song song, trong mỗi vũ trụ đều có một địa cầu nhìn như tương đồng, thực ra lại rất khác biệt. Những chuyện đó chúng ta sẽ không thảo luận, bởi vì có thảo luận cũng không thể chứng thực, chúng ta chỉ nói về cái mà chúng ta biết. Địa cầu trong mắt hai người đột nhiên nhanh chóng đến gần, bọn họ giống như xuyên qua tầng khí quyển đi đến địa cầu này. Tất cả xung quanh đều rất chân thực, không hề giống như hình chiếu. Nếu không phải nhiệt độ và mùi vị xung quanh đều không có biến hóa, hơn nữa cũng không chạm được vào bất cứ vật gì, cảnh vật ở nơi này đủ khiến người ta khó phân biệt thật giả, cảm thấy mình đang ở trong đó. Thiên Nhất nói, thứ mà ta muốn giảng giải với cô, đó là một đoạn lịch sử mà loài người không biết. Hắn cười cười. Buồn cười là vào thời kỳ cuối đoạn lịch sử này, thì loài người đã tồn tại trên địa cầu, nói cách khác đoạn lịch sử này đã đồng thời xuất hiện với tổ tiên của người hiện đại, nhưng nó chưa bao giờ được người ta khai quật ra. Loài người tự cho mình cao cấp hơn những loài khác, giống như từ lúc sinh ra bọn họ đã định sẵn sẽ trở thành chúa tể tinh cầu, cho đến lúc bọn họ nghiên cứu về thời kỳ kia của địa cầu, tất cả sự chú ý đều đặt vào đám tổ tiên chưa khai hóa của mình. Khi một di tích được khai quật ra, mọi người đều tin chắc rằng đây là do một nền văn minh nhân loại xa xưa xây dựng, cho dù một bộ phận di vật văn hóa không bình thường, bọn họ cũng có thể giải thích giống người của nền văn minh kia khác người hiện đại chúng ta ra sao, hoặc là rất thấp bé, hoặc là cánh rất dài. Xương đầu không giống cũng nói rằng khối hóa thạch kia khi còn sống là một người dị dạng, bọn họ thậm chí chưa từng hoài nghi những thứ đó vốn không phải con người. Cảnh vật trước mắt Thiên Nhất và Nguyệt Yêu biến ảo. Bọn họ giống như dùng tốc độ siêu âm di chuyển tới trước, sau mấy giây hai người đã đến phía trên hải dương, lại nhanh chóng tiến vào trong biển. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là ảo ảnh trong không gian con, không phải đáy biển thật sự, xung quanh không có nước tồn tại nên không có áp lực nước, cũng sẽ không ngạt thở. Đây là vương quốc thứ nhất do thần sáng tạo. Thiên Nhất nói, bọn chúng không có khái niệm ngôn ngữ, cho nên cũng không có tên gọi. Nguyệt Yêu kinh ngạc nhìn tòa thành to lớn dưới chân do dịch thể phát sáng tạo thành, cả tòa thành đều đang lưu động, không có hình dáng cố định, nhưng cũng không tan ra trong nước biển. Kiến trúc trong thành cũng biến hóa theo dịch thể lưu động, có thể nhìn thấy một chút đường nét thể lỏng màu sắc hơi khác biệt đang di động, đó hẳn là cư dân của tòa thành nước này, hoặc có thể nói là sinh vật của vương quốc thứ nhất. Sinh vật trong thành rất khác với loài người, bọn chúng đều là bóng nước có hình tròn. Hoặc hình bầu dục, có lúc ánh sáng trên người sẽ phát sinh thay đổi, nhưng bọn chúng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả tòa thành chỉ có âm thanh của dòng nước mà thôi. Hai người càng đến gần, Nguyệt Yêu càng ý thức được một tòa thành như vậy rốt cuộc lớn đến đâu. Theo như nàng thấy, một cư dân trong thành này thể tích có thể lấp đầy 1/3 sân bóng rồi. Lúc này Thiên Nhất lại lên tiếng. Trên địa cầu diện tích của hải dương lớn hơn lục địa rất nhiều. Tính thêm độ sâu của hải dương, không gian sinh tồn mà hai nơi có thể cung cấp chênh lệch rất lớn. Nếu như lục địa và hải dương có người quản lý riêng, vậy một người chỉ là trưởng thôn, còn người kia lại là quan lớn. Vì vậy vương quốc thứ nhất xuất hiện trong biển cũng không có gì lạ. Đối với hải dương thì thể tích của những sinh vật này đã xem như rất nhỏ rồi, ha, cô xem bên kia. Hắn đưa tay chỉ về phía xa. Nguyệt Yêu nhìn theo hướng tay của Thiên Nhất, trông thấy ở nơi rất xa trong biển phát ra những chấm sáng nhỏ, có gần có xa, màu sắc của những đốm sáng kia giống hệt như tòa thành dưới chân bọn họ. Thật khó tin, trong lòng Nguyệt Yêu thật sự ngạc nhiên thán phục. Thiên Nhất nói, với quan điểm của chúng ta, thành quốc của Vương quốc thứ nhất cũng không có bất kỳ chức năng gì. Kiến trúc trong thành bao gồm cả tường thành lưu động cũng chỉ là những tác phẩm điêu khắc hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Bởi vì những sinh vật kia cũng không có bất kỳ nhu cầu sinh lý nào, thành quốc chỉ là một phương tiện để bọn chúng tụ tập với nhau. Bọn chúng có tư tưởng độc lập, nhưng không có ngôn ngữ, mà là thông qua thần thức để giao lưu. Bọn chúng không có sinh ra, không có chết đi. Từ khi được thần sáng tạo cho đến lúc kết thúc, đều là như vậy. Mặc dù có vô số tòa thành và vô số sinh mệnh cá thể như vậy, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ khái niệm nào liên quan đến xung đột hoặc lãnh thổ. Bọn chúng giống như một bộ phận của môi trường. Đây là sinh vật hoàn mỹ nhất, xã hội hài hòa nhất mà ta từng thấy. Cô có thể tưởng tượng, nếu như Vương quốc thứ nhất và loài người chúng ta hôm nay ở cùng một thời đại, sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyệt Yêu gần như không suy nghĩ, buột miệng nói ra. Loài người sẽ nghiên cứu bọn chúng, muốn từ trên người bọn chúng lấy được lợi ích gì đó. Nếu không thể lấy được bất kỳ lợi ích nào, loài người sẽ cân nhắc xem những sinh vật này có mang đến nguy hại cho mình hay không, chẳng hạn như chiếm dụng tài nguyên của địa cầu, hoặc là tiềm ẩn uy hiếp nào khác, từ đó quyết định xem có tiêu diệt bọn chúng hay không. Rất tốt, thưởng cô một đóa hoa đỏ thẫm. Thiên Nhất cười nói. Nguyệt Yêu trừng mắt nhìn hắn một cái. Lúc này tâm tình của nàng xem như không tệ, cũng không tiếp tục tranh cãi. Thiên Nhất nói tiếp. Con người, rõ ràng là sinh vật hèn mọn, sinh mệnh ngắn ngủi đến buồn cười, nhưng mọi chuyện lại dùng lợi ích của chủng tộc mình làm trung tâm, tùy ý thay đổi thế giới này. Mà trong chủng tộc của mình, bọn họ lại dùng quần thể, phe phái, màu da, khu vực VV làm ranh giới tranh đoạt lợi ích, nếu thu nhỏ phạm vi một chút, cho dù là một đám người sống cùng một mảnh đất. Màu da, ngôn ngữ, tín ngưỡng hoàn toàn tương đồng, cuối cùng vẫn sẽ phấn đấu, vì lợi ích cá nhân của mình, đấu tranh với người khác. Hắn mỉm cười. Nhìn những sinh vật của Vương quốc thứ nhất này, cho dù sinh mệnh của chúng không tồn tại vĩnh hằng, ít nhất cũng tương đồng với tuổi thọ của tinh cầu này. Nhưng từ trên người bọn chúng, ta nhìn thấy được sự khiêm nhường, một loại thái độ mà sinh vật bé nhỏ nên có. Theo như người nói, vậy bùn lầy trên đất. Mây trắng trên trời đều có thể nói là khiêm nhường rồi. Nguyệt Yêu không phục nói. Theo ta thấy, nếu như không có ý thức bản thân rõ ràng, không tính là sinh mệnh cao cấp. Thiên Nhất cười. Ha ha, quan điểm rất hay. Hắn trả lời. Có lẽ suy nghĩ của thần cũng giống như cô, cho nên ngài đã tạo ra vương quốc thứ hai. Đang khi nói chuyện, tòa thành ánh sáng dưới đáy biển chung quanh hai người đều hóa thành bọt, bọn họ cũng đi ra khỏi biển. Cảnh vật trước mắt lướt qua, khoảng 10 giây sau đã đến phía trên một mảnh bình nguyên. Vương quốc thứ nhất được sáng tạo vào kỳ Cambri, cũng bị hủy diệt trong cùng thời đại. Ta không biết quá trình hủy diệt, cũng không biết nó có liên hệ gì với liên đại hiển sinh, Von Rozoi, tiếp theo. Thiên Nhất nói. Tóm lại trong mấy trăm triệu năm sau đó, địa cầu dường như đã bị thần quên lãng. Có lẽ ngài đang muốn xem thử sinh vật trên địa cầu có thể tự động diễn biến thành sinh mệnh trí tuệ cao cấp hay không? Tới hơn 2 triệu năm trước, theo bộ não của một số tinh tinh không ngừng lớn lên, lại có khả năng đứng thẳng đi lại, mấy trăm triệu năm chờ đợi này dường như đã có được chút thành quả. Thế nhưng thần lại có hành động kỳ quái, trước khi người tinh khôn xuất hiện, tức là khoảng 200.000 năm trước, vương quốc thứ hai đã sinh ra trên địa cầu. Lúc này trên bình nguyên, hai bóng đen to lớn từ hai hướng khác nhau đi tới, trong đó một con là sư tử mặt người, còn một con là đầu sói thân người. Thân thể hai con đều giống như tháp lớn cao vút tận mây, cho dù chỉ là hình ảnh hư ảo, bọn chúng vẫn phát ra khí thế khiếp người, mà trên thực tế loại khí thế này không liên quan gì đến thể tích. Nói riêng về kích thước thể tích của những sinh vật trong vương quốc thứ nhất cũng không kém bọn chúng bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không có loại uy thế này. Theo như Nguyệt Yêu thấy, với góc độ của người siêu năng lực, một sinh vật như vậy đứng ở trước mặt, áp lực chỉ có hơn, chứ không kém một người năng lực cấp hung lộ ra sát khí. Ta vẫn luôn cho rằng, đối với địa cầu, thì vương quốc thứ nhất là lựa chọn tốt nhất. Nó đã hoàn mỹ đến mức khiến người ta nhàm chán. Có điều, ha ha, vương quốc thứ hai là một sản phẩm thất bại cực đoan, nhưng lại đặc sắc kích thích đến cực điểm. Nếu so sánh loài người là bệnh mãn tính của tinh cầu này, vậy sinh vật của vương quốc thứ hai chính là một tai nạn xe cộ thảm khốc. Thiên Nhất cười bình luận. Hai quái thú to lớn trước mắt càng lúc càng đến gần, khi còn cách khoảng 100 mét, thì không hẹn mà dừng lại. Vào thời kỳ vương quốc thứ hai thì khái niệm ngôn ngữ đã sớm xuất hiện, dù sao những động vật đều biết dùng tiếng kêu để giao lưu, nhưng đám sinh vật này dường như không thích nói chuyện lắm. Thiên Nhất nói xong liền đi vòng qua sau lưng Nguyệt Yêu, đột nhiên vươn hai tay ra bịt tay nàng lại. Ngay lúc này hai con quái thú kia gầm lên một tiếng, biểu thị một trận ác chiến sắp diễn ra. Sau khi tiếng gầm của bọn chúng va chạm, sóng âm vô hình như gió mạnh quét qua, lan ra bốn phía, tầng mây trên trời cũng tản ra vòng tròn. Cho dù có Thiên Nhất giúp đỡ cũng không khiến lỗ tai của Nguyệt Yêu quá dễ chịu, nàng còn bị đối phương đột ngột tiếp xúc thân thể làm cho hơi khẩn trương. Tại sao bọn chúng phải đánh nhau? Nàng hỏi. Tại sao cô phải hô hấp? Thiên Nhất hỏi ngược lại, dừng một chút rồi nói. Đây là bẩm sinh, thần đã tạo ra bọn chúng như vậy. Từ khi sinh ra bọn chúng đã được ban cho dục vọng giết chóc lẫn nhau và bản năng chiến đấu, bảo bọn chúng dừng lại không khác nào bảo con người ngừng thở. So với vương quốc trước, dường như đây là một loại cực đoan khác. Nguyệt Yêu nhìn hai sinh vật to lớn đứng đối diện kia nói. Mặc dù cũng giống như vương quốc thứ nhất không có tên gọi chính thức, nhưng cá nhân ta thường gọi vương quốc thứ hai là thời đại thần thoại. Đương nhiên nó khác với thời đại thần thoại trong miệng loài người sau này. Thiên Nhất nói. Lúc này thứ hiện ra trước mắt cô là ma thần hoành hành trên đời đúng như ý nghĩa thật sự, rời núi lấp biển, trời long đất lở, cũng là một thời đại nhanh chóng biến mất. Lúc này sư tử mặt người dùng chân sau đứng lên, giơ móng trước lao tới, sinh vật đầu sói kia lại duỗi tay ra, há mồm cắn tới, hai con nhanh chóng quấn vào nhau, khiến cho mấy chục cây số vuông xung quanh rung chuyển giống như động đất. Nếu như ta là thần, ta cũng sẽ nhanh chóng xóa bỏ vương quốc này. Bằng không mấy trăm triệu năm tới sinh vật tiến hóa ra trên địa cầu này, đều phải diệt vong. Lúc Nguyệt Yêu nói chuyện, sau lưng sư tử mặt người kia lại mọc ra một đôi cánh, bay lên trời, trong miệng phun ra ngọn lửa nóng bỏng, ngọn lửa kia trong nháy mắt đốt cháy bình nguyên xanh vàng thành một mảnh đất khô cằn. Quái vật đầu sói thân người kia lại đứng trong lửa, mà không ngã, gầm lên một tiếng, ngồi xổm xuống nhún đất nhảy lên, khiến cho mặt đất dưới chân xuất hiện một vết nứt như hẻm núi. Giữa không trung, quái vật đầu sói thân người bắt lấy chân sau của sư tử mặt người, tiếp đó hai con lại không chiến một trận, không cần phải nói, chờ bọn chúng đánh xong. Có một con, hoặc hai con từ trên trời rớt xuống, chắc hẳn có thể tạo thành một khe núi, hoặc miệng núi lửa. Thiên Nhất nói, hai con này rất yếu, ta dẫn cô đi xem vài con mạnh hơn một chút. Phối hợp với câu nói của hắn, cảnh vật xung quanh một lần nữa trôi nhanh. Hai người đi đến một dãy núi non trùng điệp. Nguyệt Yêu không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Mấy con mạnh hơn một chút ở đâu? Thiên Nhất chỉ phía trên. Một con ở trong mây. Lại chỉ dưới chân. Còn một con dưới lòng đất. Còn chưa dứt lời, trên cao mấy chục ngàn mét có một bóng đen đáp xuống, che phủ trời đất. Đây là một con chim lớn rung trời, đuôi vàng lông đỏ, mắt xanh mỏ bạc. Nó kêu lên một tiếng. Dùng mỏ phát ra một luồng năng lượng màu xanh thẳm, chém nứt mặt đất, vết nứt này kéo dài vô tận, sâu không thấy đáy, dường như cả khối lục địa đều bị phân chia. Mà trong vết nứt kia, một bàn tay to lớn bằng nham thạch vươn ra, mang theo hơi nước dâng trào và tinh thể vụn, chỉ một cánh tay này đã ngang với một nửa thể tích con chim lớn trên bầu trời. Mặc dù đối với loài người thì vết nứt này đã rất lớn, nhưng sinh vật phía dưới chỉ có thể thò ra một vai. Được rồi, ta nghĩ đại khái đã biết thời đại kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nguyệt Yêu nói. Cái gọi là vương quốc thứ hai này cũng không có trật tự gì đáng nói, địa cầu chỉ là một đấu trường cỡ lớn mà thôi, những sinh vật này có thể xem là sinh mệnh trí tuệ sao? Thiên Nhất nhìn chiến đấu chung cực hủy diệt trời đất này, có vẻ rất hứng thú, dường như không nghe lọt lời nói của Nguyệt Yêu. Cô không muốn xem thêm một chút sao, còn có rất nhiều quái vật lợi hại khác nhau. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 4, thế giới chỉ mình ta biết, chung. Ngươi xem đây là đi dạo trong vườn thú hoang sao. Nguyệt yêu niếc hắn một cái. Ví dụ của cô không thích hợp, phải nói là đi dạp chiếu phim mới đúng, vườn thú làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Thiên Nhất cười nói. Nguyệt yêu cười lạnh. Ta không nói sai, người yêu mới hẹn nhau đi dạp chiếu phim, còn dẫn con nuôi đi dạo thì, đi vườn thú. Ừ. Cái này không sai. Thiên Nhất dường như rất tán thưởng câu châm biếm ngẫu hứng này, cũng không đáp trả mà nói. Được rồi, vậy cứ trực tiếp đi xem vương quốc thứ ba đi, dù sao vương quốc thứ hai ồn ào khoảng 100 năm, thì đã bị thần chấm dứt rồi. Cảnh vật trước mắt hai người lại bắt đầu biến đổi, lần này bọn họ đi đến một thành quốc đúng như ý nghĩa. Trong tưởng tượng của Nguyệt Yêu, sinh vật của vương quốc thứ ba hẳn là tương tự với loài người, sống trong kiến trúc bằng đá, mặc quần áo làm bằng da thú. Nhưng lúc này thứ nàng nhìn thấy lại là một thành phố càng dọc theo biển, một thành thị lớn được xây bằng kim loại không rõ. Cư dân ở nơi này cũng hoàn toàn không giống con người, lại có 8 phần giống chim cánh cụt. Chim cánh cụt, từng thống trị địa cầu. Nguyệt Yêu nhìn Thiên Nhất, thì thầm từng chữ. Thiên Nhất trả lời. Sau khi vương quốc thứ hai bị hủy diệt, vương quốc thứ ba được thần đưa đến địa cầu. Đây là một thời kỳ đa dạng hóa. Các loại sinh mệnh trí tuệ cao được thả xuống các nơi trên thế giới, xây dựng thành quốc của mình. Cô nhìn kỹ những sinh vật này, bọn chúng rất giống chim cánh cụt, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, đầu của bọn chúng lớn hơn một chút, cổ rất giống với loài người. Như vậy có thể cung cấp cho đại não máu và dưỡng khí đầy đủ, bọn chúng còn có ngón tay linh xảo, mỗi tay 4 ngón, chứ không phải mọc vây. Cho nên, thần đã dùng chim cánh cụt làm khuôn mẫu tạo ra vương quốc thứ ba. Giọng điệu của Nguyệt Yêu vẫn không thay đổi. Thiên Nhất nói. Còn có gấu túi, chuột túi, gấu mèo, văn minh mỗi nơi đều không giống nhau. Mà vừa rồi ngươi còn nói đây không phải là vườn thú. Thiên Nhất sững sốt một chút. Ừm, ha ha, được rồi, chúng ta nên nhảy qua xem vương quốc thứ tư đi. Chờ đã. Nguyệt Yêu nói. Cái vương quốc thứ ba đáng yêu này bị hủy diệt thế nào? Hỏi rất hay. Thiên Nhất trả lời. Vương quốc thứ ba rất bi kịch, bị hủy diệt bởi một số ít sinh vật còn sót lại trong vương quốc thứ hai. Cái gì? Nguyệt Yêu rất khó hiểu. Chẳng lẽ khi thần xóa bỏ những quái vật kia cũng có sơ suất? Cô xem, ta đã sớm nói rõ rồi, đừng hỏi những vấn đề tương tự, ai biết thần suy nghĩ thế nào. Có lẽ là ngài cố ý, muốn xem thử lực lượng văn minh của vương quốc thứ ba có thể chống lại những quái vật kia hay không. Thiên Nhất nhún vai nói. Dù sao thần đã trực tiếp trao cho những sinh vật đáng yêu mà cô nói trình độ văn minh khoa học cực cao. Hừ, vậy vương quốc thứ tư kia là gì? Sự phục hưng của vương quốc thứ hai. Nguyệt Yêu hỏi. Trong vương quốc thứ hai quả thật có bộ phận sinh vật được ghi chép lại, trở thành đối tượng mà đời sau sùng bái, hoặc kính sợ, ví dụ như hai con mà chúng ta vừa thấy, lại trở thành Sphinx và thần Anubis. Thiên Nhất đáp. Nhưng vương quốc thứ hai cũng không phục hưng, trên thực tế văn minh của vương quốc thứ ba đã thành công ngăn cản và tiêu diệt rất nhiều quái vật còn sót lại từ thời đại thần thoại. Có điều trận chiến này cuối cùng vẫn chấm dứt bằng sự diệt vong của vương quốc thứ ba, nhưng sinh vật của vương quốc thứ hai cũng thắng thảm, số lượng của bọn chúng càng ít hơn ban đầu. Trải qua hai lần đại nạn, những kẻ sống sót từ thời đại thần thoại kia đã trở nên gian xảo, không tùy tiện cùng đồng loại thực lực tương đương tàn sát lẫn nhau nữa. Mà lựa chọn chĩa mũi dùi về phía đám sinh vật nhỏ yếu hơn trên địa cầu. Theo Thiên Nhất tự thuật, hai người lại đi đến phía trên một hẻm núi, giữa không trung loáng thoáng có thể nhìn thấy, sâu trong hẻm núi u ám có một con rắn đen lớn như rồng đang nằm. Trước công nguyên khoảng 10.000 năm, ta đã xuất hiện trên đời. Thiên Nhất nói. Nguyệt Yêu cười, tiếng cười kia biểu thị nàng không tin những gì mình nghe được. Ngươi nói gì? Đến đây thần dường như đã chán can thiệp vào tinh cầu này, ngài quyết định tạo ra hai người đại diện để giúp ngài xử lý chuyện này, ta là một trong số đó, người truyền thuật. Giọng điệu của Thiên Nhất rất bình thường, không giống như đang nói đùa hay nói dối. Sắc mặt Nguyệt Yêu cũng bắt đầu biến hóa. Người đã hơn 12.000 tuổi rồi. Không kém bao nhiêu, ta cũng chưa từng tính. Thiên Nhất trả lời. Một người khác gọi là người xóa bỏ. Hắn không thể sống lâu như ta, sau khi vương quốc thứ tư bị hủy diệt thì hắn đã nản chí ngã lòng, tự xóa bỏ mình. Nguyệt Yêu nói. Vương quốc thứ tư là bộ tộc Darkwater. Thiên Nhất trả lời. Nguyệt Yêu bỗng tỉnh ngộ, lúc này nàng mới giải đáp được một bí ẩn đã quấy nhiễu mình trong thời gian dài, đó là Darkwater có phải từ ngoài hành tinh hay không. Nhưng vẫn phải nói lại một chút. Thiên Nhất nói. Rất hiển nhiên, sau khi trải qua ba vương quốc thử nghiệm thất bại, một chủng tộc vốn không được coi trọng đã tiến vào tầm mắt của thần. Đó là một loại sinh mệnh trí tuệ, tự động diễn sinh ra trong pháp tắc kẻ mạnh tồn tại của tinh cầu này, được tinh khôn. Trong đại não phát triển của người tinh khôn còn sinh ra một thứ nguy hiểm, nói đơn giản thẳng thắn một chút, đó là tội ác. Vừa rồi cô nói sinh vật của vương quốc thứ nhất không tính là sinh mệnh trí tuệ cao cấp, quan điểm này đến từ ý thức bản thân của cô. Cô dùng thân phận một cá thể nhận thức về thế giới, khiến cô đưa ra kết luận như vậy, loại ý thức bản thân này chính là điểm khác biệt giữa cô và những sinh vật kia. Nhưng cô không cảm thấy, loại suy nghĩ này là dựa vào thành kiến và cao ngạo bẩm sinh của mình sao? Ngươi muốn nói với ta, phán xét khuôn mẫu của sinh mệnh cao cấp chính là tội ác. Nguyệt Yêu cười lạnh nói. Cá heo, heo, chó, còn có tinh tinh đều rất thông minh. Thiên Nhất trả lời. Nhưng bọn chúng sẽ quan hệ ở nơi công cộng, bởi vì bọn chúng không có quan niệm xấu hổ, không có quan niệm này cũng sẽ không hiểu cái gì là nơi công cộng. Hắn cười nói. Vậy cô có thể cùng ta ở nơi công cộng? Ta hiểu ý của ngươi, ngươi không cần nói ra hết. Nguyệt Yêu ngắt lời. Thiên Nhất tiếp tục nói. Trong lòng con người có thiện ác, cho nên mới biết vinh nhục, hiểu thị phi, cho dù là Blood Owl cũng không ngoại lệ, bởi vì con người có thể ý thức được sự tồn tại của tội, cho nên mới là cao cấp. Các loại cảm xúc tiêu cực đều có thể phát triển thành hành vi, ví dụ như giận dữ, đố kỵ, dâm dục, tham lam v.v. Dục vọng có thể khiến người ta phạm tội nhiều không kể xiết, nhưng chưa chắc sẽ biến thành hành động, bởi vì mọi người ý thức được. Khi những hành vi kia thỏa mãn chính mình sẽ tổn thương đến người khác, những hành vi đó là tội ác, hơn nữa phạm tội thì phải trả giá. Thiên Nhất chỉ hẻm núi phía dưới, bỗng thấy có hai người đi vào hẻm núi, một người khổng lồ cao khoảng 3 mét, còn một người hình thể bình thường. Nhìn thấy gã đẹp trai tóc dài mặc da thú kia không? Người mớt tự sướng một chút thì chết à? Tuy nói như vậy, nhưng Nguyệt Yêu vẫn cười, bởi vì người hoang dã tóc tai bù xù. Mặc ra thú phía dưới nhiệm nhiên chính là Thiên Nhất. Ta và người xóa bỏ tốn hơn ngàn năm, đi săn giết những sinh vật của vương quốc thứ hai còn lại trên địa cầu. Lúc trước chúng ta thường chia nhau làm việc, mỗi người lo chuyện của mình. Có điều loại rắn đen này là sinh vật có lực lượng mạnh nhất, chết người nhất trên tinh cầu hiện giờ, cho nên ta và hắn không thể không hợp tác một lần. Thiên Nhất nói, tám con rắn đen gần như đã tiêu diệt tất cả nền văn minh mà bọn chúng gặp phải. Bao gồm một vài văn minh nhân loại còn lâu đời hơn bốn nền văn minh cổ. Thật bất hạnh là những văn minh kia không lưu lại được gì. Ta đã bảo tộc nhân Darkwater ở các nơi trên thế giới đổi thành quốc sang hình thức cứ điểm đóng kín, chìm vào lòng đất để trốn tránh loại sinh vật này. Bọn họ mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Thế là sau khi những sinh vật còn sót lại từ thời đại thần thoại bị quét sạch hoàn toàn, vương quốc thứ tư đã bắt đầu thống trị. Nguyệt Yêu suy nghĩ một chút hỏi. Vậy bộ tộc Darkwater xem như là tàn lưu của vương quốc thứ ba? Không, bọn họ được tạo ra cùng một thời kỳ với ta, sau khi vương quốc thứ ba bị hủy diệt hoàn toàn mới xuất hiện. Thiên Nhất nói. Tình huống lúc đó là, vương quốc loài người trỗi dậy rất có thể là kết quả mà thần không muốn nhìn thấy nhất, nhưng bọn họ dường như lại có hy vọng lớn nhất. Loài người sinh sôi, khả năng thích ứng và khuếch trương đều rất xuất sắc. Ba đặc tính này hoàn toàn không thua kém những động vật khác, ngay cả đám quái vật của vương quốc thứ hai cũng không thể tiêu diệt sạch sẽ bọn họ, mặc dù khi đó loài người còn không phải là kẻ thống trị địa cầu, nhưng vẫn sống sót một cách ngoan cường. Dưới cục diện này, ta được tạo ra theo hình thái của loài người, thần lựa chọn người da vàng, có thể vì ngài cảm thấy người có màu da này tiến hóa triệt để nhất, năng lực thích ứng với hoàn cảnh rất mạnh, xương gò má và xương mày cũng bằng phẳng. Lông cũng tương đối sạch sẽ, còn có màu da, màu tóc và con người thống nhất, cảm giác giống như phiên bản chính thức cuối cùng của người tinh khôn vậy. Bởi vì được tạo ra theo tướng mạo của con người, ta dĩ nhiên cũng không có năng lực thân thể mạnh mẽ như người xóa bỏ. Cảm giác mà tên kia gây cho ta giống như Blood Owl hóa thành siêu Saiyan vậy, sức chiến đấu thật sự quá hung tàn, tạo ra hắn là để tiêu diệt tất cả những thứ cần tiêu diệt. Cô thử tưởng tượng xem. Không cần tưởng tượng, ta đã thấy. Nguyệt Yêu đang nhìn cảnh tượng người xóa bỏ dùng tay không xé nát rắn đen trong hẻm núi dưới chân. Con rắn đen kia biết bay, còn có thể phun ra từng đợt chất độc màu đen ăn mòn, máu thịt từ trong miệng nó nhổ ra lại hóa thành binh lính thi thể chiến đấu cho nó. Nhưng những lực lượng này đứng trước người xóa bỏ chỉ giống như trò đùa. Thiên Nhất nói. Đại khái là như vậy, lại nói về ta, sứ mạng của ta và hắn khác nhau. Ta là người truyền thuật, ta cần một bề ngoài dễ được chấp nhận hơn, nếu răng dấp của ta giống như người xóa bỏ. Khi ta đi vào làng mạc của loài người muốn tiếp xúc với bọn họ, e rằng bọn họ nếu không sợ đến bỏ chạy tập thể thì cũng dâng lên thức ăn, quỳ xuống nhận chết. Suy nghĩ đến đủ loại biến số trong tương lai, cuối cùng ta đã được tạo ra với dáng vẻ mà cô nhìn thấy hiện giờ. Tại sao không tạo người thành hình dáng của bộ tộc Darkwater? Nguyệt Yêu hỏi. Không cần thiết. Đối với bộ tộc Darkwater, thì bề ngoài cũng không quan trọng. Bọn họ sẽ không bị bất cứ người nào hù dọa. Thiên Nhất trả lời. Nhưng đối với loài người, trông mặt bắt hình dong là một trong những đức tính bẩm sinh, phải chiều theo bọn họ. Lúc này cảnh vật trước mắt hai người lại trôi nhanh. Trong chốc lát đã đi tới di tích của bộ tộc Darkwater. Xung quanh là một căn phòng lớn, chính giữa có một pho tượng đầu người. Các tộc nhân Darkwater đang chỉnh tề đứng xung quanh pho tượng, xếp hàng chuẩn xác như những quân bài, trong mắt đều tỏa ra ánh sáng xanh, dường như đang cử hành một loại nghi thức. Bộ tộc Darkwater và loài người mười phần tương tự, hình thể của bọn họ giống như người trưởng thành, nhưng chỉ cao khoảng bằng đứa trẻ, giống như loài người thu nhỏ vậy. Điều này không giống như tưởng tượng của Nguyệt Yêu. Bởi vì nàng chỉ nhìn thấy Darkwater, ấn tượng ban đầu đã in sâu, cho rằng tộc nhân của hắn đều lớn như vậy. Kết quả nàng phát hiện, văn minh Darkwater của Vương quốc thứ tư hóa ra là thế này. Mà nàng còn có một phát hiện khác, đó là đường nét khuôn mặt mỗi người trong bộ tộc Darkwater đều hơi khác nhau, giống như tướng mạo của loài người vậy, hoàn toàn có thể phân biệt được. Ta đã nói rồi, thần tạo ra ta và người xóa bỏ. Chính là chuẩn bị làm một ông chủ ngồi chơi. Thiên Nhất nói. Bộ tộc Darkwater được sáng tạo ra cùng thời kỳ đã gần với hoàn mỹ nhất. Bọn họ không có tội ác của loài người, sở hữu sức sống tương tự với sinh vật của Vương quốc thứ nhất, còn có hệ thống khoa học tiên tiến hoàn thiện hơn Vương quốc thứ ba và tinh thần chỉ dẫn, tức là hạt nhân vĩnh hằng. Trên lý thuyết, Vương quốc thứ tư sẽ là người thống trị thích hợp nhất của tinh cầu này, hơn nữa không thể diệt vong. Lại nói còn có người truyền thuật là ta giám sát, lúc cần thiết ta có thể giữ chức ngoại giao với loài người, hoặc là đi nằm vùng. Đương nhiên, khi trường hợp tồi tệ nhất xảy ra, cũng sẽ cần đến ta. Dưới tình huống đó, ta là một lớp bảo hiểm cuối cùng. Nguyệt Yêu nói. À, thế giới của chúng ta bây giờ là trường hợp tồi tệ nhất, phải không? Nàng học theo giọng điệu của Thiên Nhất, liên tục nói bốn chữ nhất. Thiên Nhất thở dài nói, mấy ngàn năm qua, bộ tộc Darkwater đi theo chân lý và tư tưởng chính xác, cuối cùng khiến bọn họ lâm vào một vòng logic luẩn quẩn. Bọn họ kết luận tiến bộ là điều cần thiết, mà phương thức ưu hóa chính là cắn nuốt người xóa bỏ. Khi bọn họ đưa ra kết luận này, ta biết Vương quốc thứ tư đã xong rồi. Bất kể bọn họ có tiêu hóa được người xóa bỏ hay không, kết cục đều đã định trước, tinh cầu này cuối cùng vẫn sẽ thuộc về loài người. Nguyệt Yêu nói, cho dù bọn họ cắn nuốt thành công, cũng sẽ vì bước tiến bộ tiếp theo mà khuếch trương vào vũ trụ đúng không? Đúng, cho nên bọn họ cũng là một vương quốc thất bại, hạt nhân vĩnh hằng đại biểu cho văn minh như vậy, chân lý, ý nghĩa vĩnh viễn đi theo con đường chính xác. Loài người là chủng tộc sẽ làm trái chân lý, bọn họ luôn có thể tìm được cái cớ để thỏa hiệp, nhưng tộc nhân Darkwater thì không như vậy. Thiên Nhất nói, cuối cùng bộ tộc Darkwater không thể nuốt được người xóa bỏ. Tộc nhân Darkwater trên toàn thế giới tụ tập với nhau, hợp thành một thể muốn thực hiện lần cắn nuốt này, nhưng lại bị năng lượng của người xóa bỏ cắn trả, hóa thành hư không. Chỉ có cái gã trong nghịch thập tự chúng ta còn sống, giống như một giọt nước trái cây cuối cùng trong ly thủy tinh vĩnh viễn uống không hết, sống một cách vất vưởng. Khi đó người không ngăn cản bọn họ sao? Nguyệt Yêu khẽ nhíu đôi mày thanh tú, tỏ ra rất khó hiểu. Còn nữa, chẳng lẽ người xóa bỏ bằng lòng để bọn họ cắn nuốt? Ta không ngăn cản được bọn họ, khuyên nhủ đối với tộc nhân Darkwater là vô dụng, mệnh lệnh mới hữu dụng, nhưng chỉ là tạm thời. Ý nghĩa gốc rễ của chủng tộc sẽ khiến bọn họ nhiều lần đi cùng một con đường. Nói cách khác, ta có thể ra lệnh cho bọn họ không nên cắn nuốt người xóa bỏ, nhưng sau đó bọn họ sẽ một lần nữa đưa ra quyết định này. Nói thế nào nhỉ? Giống như một vòi nước mở ra, cô dùng tay bịt lại có thể tạm thời không để nước chảy, nhưng trừ khi cô vặn chặt nó hoặc là cắt đứt nguồn nước, nếu không tay của cô vừa thả ra nước vẫn sẽ chảy. Còn về người xóa bỏ, hắn cũng giống như ta, hắn hiểu được những chuyện này, nên sẽ không cự tuyệt, nhưng kết quả lại bi thảm đúng như dự liệu, vương quốc thứ tư bị hủy diệt, người xóa bỏ đã sớm cảm thấy sự tồn tại của mình mất đi ý nghĩa. Một thế giới không còn sinh vật mạnh mẽ nào để xóa bỏ vốn đã rất thê lương. Bộ tộc Darkwater lại xảy ra chuyện như vậy. Thế là người xóa bỏ đã từ bỏ lực lượng như sao trời, kết thúc chính mình. Vậy chức trách của người rốt cuộc là gì? Nguyệt yêu hỏi. Vấn đề này cố vấn đã từng hỏi ta. Khi chúng ta lần đầu tiên gọi điện, ta đã từng ám chỉ với hắn, nghề chính của ta là quản lý vận mệnh của loài người. Thiên Nhất trả lời. Tại khoảnh khắc vương quốc thứ tư bị hủy diệt, sứ mạng của ta đã thay đổi. Người truyền thuật cung cấp quản lý và phục vụ cho vương quốc thống trị địa cầu. Nếu loài người đã trở thành kẻ thống trị mới, vậy ta chính là người truyền thuật của loài người. Chuyện này lại kỳ quái, sao ta chưa từng nghe đến tên người trong lịch sử, càng chưa từng nghe nói trong loài người có người truyền thuật gì? Nguyệt yêu ung dung nói. Từ nãy đến giờ ta nói nhiều như vậy. Cô vẫn cảm thấy ta đang vừa chiếu phim vừa tán gẫu với cô đúng không? Thiên Nhất đương nhiên biết suy nghĩ của Nguyệt Yêu. Nguyệt Yêu nhún nhún vai, gật đầu. Những chuyện khó mà tưởng tượng này, bất cứ ai cũng sẽ không tin. Huống hồ những cố sự này còn do Thiên Nhất nói ra, độ tin tưởng càng phải giảm đi. Thiên Nhất hít sâu một hơi, giống như cũng không quan tâm lắm, bĩu môi nói. Được rồi, dù sao ta vẫn cứ nói. Hắn suy nghĩ mấy giây. Thế kỷ thứ ba sau công nguyên ta mới nghĩ đến cái tên Thiên Nhất này, trước đó ta vẫn tự xưng là người truyền thuật. Còn về lịch sử, khi một vương triều mới của loài người sinh ra, chuyện thứ nhất chính là sửa đổi đoạn lịch sử có liên quan đến mình. Vòng đi vòng lại, thường chỉ có những thứ không quan trọng được ghi chép chân thực và lưu truyền, mà mỗi lần thay đổi vương triều, vô số chân tướng quan trọng sẽ vĩnh viễn bị che giấu. Lấy thế giới hỗn loạn hiện giờ của chúng ta làm ví dụ, nếu như đế quốc tan rã, vương triều mới xuất hiện, chẳng hạn như liên minh rực lửa cuối cùng trở thành chính quyền mới. Vậy trong lịch sử mà bọn họ biên soạn, hình tượng của bọn họ sẽ như thế nào? Hành vi và suy nghĩ của những tổ chức phản kháng khác sẽ bị viết thành cái gì? Mà trong đoạn lịch sử kia, tổ chức giống như nghịch thập tự, hoặc là cái tên Thiên Nhất này cần xuất hiện sao? Bọn họ vốn không biết thông tin về tổ chức chúng ta đúng không? Nên viết như thế nào mới phải? Cho dù trong tổ chức chúng ta có người muốn lưu lại cố sự về nghịch thập tự cho hậu thế, sau mấy trăm năm, cũng sẽ biến thành mấy câu truyền thuyết giã sự lác đác. Nhiều nhất là được một nhà văn thất bại cầm đi bịa đặt một chút, thêm mắm thêm muối, tăng lên 108 thành viên, viết thành tiểu thuyết dài kỳ. Trong đó còn tràn ngập oán niệm có tài. Nhưng không gặp thời của tác giả và bất mãn đả kích xã hội đương thời. Nguyệt yêu cười cười. Hờ hờ, coi như ta không hỏi, ngươi cứ tiếp tục nói đi, tiếp theo là vương quốc thứ năm đúng không? Chuyện audio phiền tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 5, thế giới chỉ mình ta biết hả? Sau khi địa cầu trước mắt hai người biến hóa lần nữa, sông núi đã gần giống với thời hiện đại, cảnh vật lại biến đổi, bọn họ đi đến một chiến trường cổ rộng lớn, đám binh lính mặc áo giáp, tay cầm vũ khí chém giết nhau, máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi. Vương quốc thứ năm của địa cầu, vương quốc của loài người. Thiên Nhất nói, điểm cuối trên con đường dài đằng đẵng của ta, hừ, hoặc là ta vĩnh viễn không đến được điểm cuối. Đây là người La Mã cổ sao? Nguyệt yêu hỏi. Xem vấn đề mà cô hỏi kìa. Thiên Nhất cười nói. Người chính là người, người ở mỗi góc trên địa cầu đều cùng một giống loài, chúng ta cần gì phải phân chia tỉ mỉ như vậy? Hắn khẽ lắc đầu. Nếu nói bộ tộc Darkwater áp dụng sở trường của các nhà, vậy loài người chính là sản phẩm lỗi sau khi kết hợp các loại bã rượu. Loài người không có tinh thần hài hòa cùng tồn tại và tuổi thọ lâu dài không lo lắng như sinh vật của vương quốc thứ nhất, lại thích tàn sát lẫn nhau giống như đám ma thần của vương quốc thứ hai. Trình độ khoa học kỹ thuật đến nay vẫn không bắt kịp vương quốc thứ ba, lại thích vạch rõ ranh giới giữa hai bên hơn cả những giống loài có khác biệt về bề ngoài và chủng tộc. Hắn thở dài nói, mèo và chó có thể nuôi cùng nhau, nhưng người lại không được, đây chính là đám sinh vật trí tuệ cao cấp của vương quốc thứ năm. Loài người vốn có tình cảm, đối tượng loại suy của người có lẽ không có cái gọi là tội, nhưng bọn họ cũng đồng dạng không có thiện lương, không có ý thức đạo đức, không có giác ngộ giống như loài người, càng sẽ không suy nghĩ những vấn đề này. Nguyệt Yêu nói, cô nói đúng, ta cũng đồng ý với loài người. Thiên Nhất nói, có lẽ con người không phải là sinh vật hoàn mỹ, nhưng chính vì phần không hoàn mỹ này, bọn họ mới dần dần lớn mạnh, bộc lộ tài năng sau khi từng vương quốc bị hủy diệt, một chủng tộc bị thần vứt bỏ, cuối cùng chứng minh mình mới là chủ nhân của tinh cầu này. Hắn thay đổi đề tài. Có điều chủng tộc này đúng là rất khó phục vụ, công việc của người truyền thuật tiến triển không được tốt lắm. Lúc này hai người đi đến phía trên một quảng trường. Trên cột hòa thiêu chính giữa quảng trường có một người đàn ông bị trói, nhìn gương mặt kia rõ ràng là Thiên Hất. Xem ra người truyền giáo ở đó đúng là không thuận lợi lắm. Nguyệt Yêu nói đùa. Octavius, Deus Octavius Augustus, không hiểu hài kịch của người sao? Không, ta cũng không gặp được quần chủ của bọn họ, ta chỉ mới xuất hiện ở đó, bởi vì không giống với bọn họ, nên bị xem là yêu ma. Quan tri an lập tức hạ lệnh trói ta lại thiêu chết. Bọn họ tin rằng làm như vậy có thể cải thiện lương thực thu hoạch năm đó. Thiên Nhất giải thích. Không quan trọng, dù sao ta cũng sẽ không chết. Trên quảng trường, Thiên Nhất trói trên cột bị đốt thành tro tàn. Theo một luồng khói đen lạ thường bay ra, cảnh vật xung quanh hai người cũng hóa thành một mảnh đen kịt, mấy giây sau lại sáng lên. Bọn họ đang ở trong một căn phòng hình chữ thập. Trong phòng là các loại đồ vật kỳ quái chất lộn xộn. Từ cái cày đến đồng hồ nhật quỹ làm bằng đá, từ đao kiếm bằng đồng đến chung tương ướp rau. Tại một góc của căn phòng này còn có một chiếc quan tài, lúc này nắp quan tài tự động mở ra, người từ bên trong đi ra chính là Thiên Hất. Nhìn hình ảnh hư ảo của mình, Thiên Hất nói. Thần vẩy xuống vô số giọt máu, mỗi giọt đều hóa thành một sinh mệnh, mà ta giống như ở ngọn nguồn của mạch máu đó, khi người khác cách ta đủ gần, ta có thể hiểu rõ cấu tạo của bọn họ. Hơn nữa có thể can dự nhất định về mặt vật lý, nhưng ta cũng không phải vạn năng, ta không thể biết một giọt máu xa ngoài ngàn dặm như thế nào, vì vậy phạm vi năng lực của ta có hạn, hơn nữa ta cũng không thể hiểu rõ hoặc can dự về mặt tinh thần của loài người. Ta chỉ biết, khi ta được tạo ra theo hình thức loài người, ta chính là ngọn nguồn tất cả tội ác của thế giới này, chẳng những là ngọn nguồn, còn lại trốn đi về. Thế gian có bao nhiêu linh hồn tội lỗi thì ta có thể sống lại bấy nhiêu lần, người xóa bỏ còn có thể tự kết thúc mình, nhưng ta thì không. Nghe đến đây, từ trong giọng điệu của Thiên Nhất, Nguyệt Yêu lại nghe ra được một chút bất đắc dĩ và chua xót. Nàng chần chừ, chuyện Thiên Nhất có thể sống lại đã sớm nghe những người khác nói qua, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là thật? Thiên Nhất nói tiếp. Như cô thấy, nơi này là hình thức ban đầu của cửa hàng sách. Thực ra lúc đầu chỉ là nhà của ta mà thôi. Mặc dù lúc ta sinh ra thì những văn minh của vương quốc thứ ba đều đã diệt vong, nhưng thần đã trao cho ta văn hiến màu đen, trong đó ghi chép tất cả khoa học kỹ thuật của vương quốc thứ ba. Giống như ta thường nói, thể tích cũng không đại biểu được điều gì. Những thứ ghi chép trong quyển sách kia có thể còn nhiều hơn tư liệu trong 100.000 thư viện. Quyển sách này là công cụ quan trọng để ta triển khai công việc. Chỉ dùng những thứ cơ bản trong đó đã có thể dẫn dắt xu thế phát triển của loài người theo ý mình. Tại sao không dùng hệ thống khoa học trong hạt nhân vĩnh hằng? Nguyệt Yêu hỏi. Bởi vì về mặt sinh vật thì thực lực của loài người và bộ tộc Darkwater chênh lệch quá lớn, cho nên chỉ có thể sử dụng được một phần rất nhỏ trong hệ thống hạt nhân vĩnh hằng. Cho dù là một phần nhỏ như vậy, muốn phát triển cũng không dễ dàng. Thiên Nhất giải thích. Văn hiến màu đen thì khác. Chẳng những lượng tri thức lớn hơn nhiều so với hạt nhân vĩnh hằng, hơn nữa còn rất đa dạng, từ dễ hiểu đến sâu xa đều có đủ. Ngay cả Gunsmith cũng có thể tìm được một chút khoa học kỹ thuật cấp thấp để học và sử dụng. Ồn, ví dụ của ngươi có phần sỉ nhục người khác, nhưng ta tạm thời xem như hiểu được. Nguyệt Yêu trả lời. Cảnh vật trong không gian con lại chuyển đổi, hai người đi đến một thành cổ phương Đông, quy mô to lớn, tường thành lát gạch, có 6 cổng thành, Nam Bắc 1 cổng, Đông Tây 2 cổng. Mỗi kiến trúc tạo thành một thể, xen lẫn chiếu sáng, hình dạng kiến trúc là mái cong góc cao, giường cột chạm trổ, khiến người ta phải kinh ngạc. Thiên Nhất bày một quầy hàng bên đường, sau người treo một lá cờ lớn xem chữ đoán mệnh, làm buôn bán không cần vốn. Nguyệt Yêu nhìn Thiên Nhất mặc cổ trang mặt mày hớn hở lừa gạt một tên thư sinh tới xem số, không nhịn được khẽ cười. Ngươi thật sự từng làm bịt bộm giang hồ à? Thiên Nhất trả lời. Trải qua những năm tháng tiếp xúc với loài người, ta đã nhận thức được một chuyện, đó là, rằng đạo lý thường vô dụng. Ta truyền bá chân lý miễn phí cho đám người thống trị, lại nói với bọn họ hướng đi của tương lai, nhưng phản ứng của bọn họ thường là ngươi làm sao chứng minh. Chuyện này có liên quan đến ta sao? Ta còn có thể sống bao lâu? Còn có một loại phản ứng là bắt hắn lại làm nam sủng của ta. Nguyệt Yêu bật cười. Ai? Đề tài này không nên tra cứu nữa. Thiên Nhất chuyển sang nói. Tóm lại nếu muốn loài người nghe lời, dùng chân lý sẽ không hữu dụng, bởi vì phần lớn loài người đều ích kỷ và ngu xuẩn, còn lại một bộ phận người thông minh, vì sinh tồn cũng không thể không hòa lẫn với đám người ích kỷ ngu xuẩn kia. Ta tổng kết lại, nếu muốn loài người làm theo lời mình, phương pháp hiệu quả nhất là giao dịch, uy hiếp và dụ dỗ mới có thể cho bọn họ động lực, lừa gạt lại là kỹ xảo cần thiết. Sự phát triển của loài người có thể dự đoán được, nhưng ở mỗi thời đại sẽ có chút thay đổi. Thí nghiệm của ta đối với bọn họ chưa từng gián đoạn, có câu kéo một sợi tóc động đến cả người. Sau khi thành thục, thì tất cả giống như trò chơi vậy, ta có thể ngồi trong cửa hàng sách chờ bọn họ tới cửa. Bảo một người đi liên hệ với một người khác, dự đoán phản ứng của hai người này, nhiều lần giao dịch, lừa dối, ám thị tâm lý, nhìn bọn họ đi lòng vòng trong mê cung, bị lửa tội của mình thiêu đốt. Ta không phải là người truyền thuật nữa, mà đã trở thành người dẫn dắt. Vương quốc loài người có sự phức tạp trước giờ chưa từng có sự mâu thuẫn khó mà miêu tả, bọn họ sẽ không bị đánh sụp, cũng sẽ không tự thức tỉnh, luôn phạm phải sai lầm tương tự. Nhưng cũng không quên sửa chữa nhiều lần, tội ác vận hành vương quốc thứ năm, nhưng thiện lương cũng chưa từng mất đi. Sứ mạng của ta còn lâu mới hoàn thành, có lẽ một ngày nào đó vương quốc loài người sẽ vượt qua tất cả vương quốc trước đây, đạt đến hưng thịnh mà thần cũng không thể tưởng tượng, nhưng nhất định không phải bây giờ. Cho nên trước đó ta phải không ngừng thúc đẩy thời đại thay đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn mà loài người không thể tự lo liệu. Lúc này trong không gian con, địa cầu đã hoàn toàn biến thành xã hội hiện đại hóa, lầu cao san sát, ngựa xe như nước, cửa hàng sách của Thiên Nhất nằm ở một góc đường nhỏ. Hoàng hôn của chư thần, kiếm và ma pháp hoành hành, tôn giáo và dân tộc trên ngựa cường thịnh, luyện kim thuật và giả khoa học hiền hách một thời. Sau khi trải qua nhiều thứ như vậy, chúng ta đã đến thế giới hiện nay, một địa cầu do loài người tự mình phát triển, khoa học kỹ thuật rất có thành tựu. Thiên Nhất nói. Thời kỳ vương quốc thứ năm còn rất ngắn, nhưng những chuyện xảy ra còn khiến người ta bận rộn hơn mấy trăm triệu năm trước. Có lẽ vì ta được tạo ra theo dáng vẻ con người, cho nên mới có nhiều cảm xúc để bày tỏ như vậy. Là người ta cũng có tình cảm, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy e rằng đã sớm phai nhạt rồi. Ta tổng cộng kết hôn 3 lần, thời gian cụ thể thì không nhớ rõ nữa, dù sao đều là trước thế kỷ thứ năm sau công nguyên. 3 đời vợ của ta không ai sống qua 40 tuổi, khi đó tuổi thọ của con người đúng là quá ngắn. Đối với ta thì quan hệ hôn nhân không hề có ý nghĩa, giống như lời thề của cơ đốc giáo cho đến khi cái chết chia lìa hai người, có lẽ là đang nói đến ta, cho nên sau 3 lần ta cũng không có vợ hợp pháp nữa, tình nhân thì lại có không ít, trong đó có một số người thậm chí có thể khiến mỹ nhân như cô tự thẹn không bằng. Cắt. Nguyệt Yêu không thoải mái bĩu môi. Câu nói nửa khen nửa chê này đúng là không dễ chấp nhận. Nhưng cuối cùng bọn họ cũng chỉ thoảng qua như mây khói, thanh xuân của con người quá ngắn ngủi, nữ nhân, dù có xinh đẹp, lúc ta quay đầu nhìn lại, thì đã trở thành xương trắng và cát bụi rồi. Nói đến đây Thiên Nhất bỗng dừng lại. Không gian con lại trở về trạng thái tinh không? Cho đến khi, cô xuất hiện. Thiên Nhất nói, Nguyệt Yêu mở to hai mắt, câu này khiến nàng không biết phải làm sao. Đề tài lại trở về lúc ban đầu, nàng lại hỏi câu kia. Này, ngươi muốn làm gì? Cô khác với mọi người. Thiên Nhất nói. cô là người đầu tiên ta gặp được, có thể chia sẻ lực lượng với ta. Hả? Vẻ mặt Nguyệt Yêu khó hiểu. Năng lực của ta chẳng những có thể thấy được cấp bậc hiện tại của những người siêu năng lực khác, còn có thể nắm giữ hình thức biểu hiện năng lực của bọn họ ở từng cấp bậc. Thiên nhất ví dụ. Chẳng hạn như sợi dây chân lý của cố vấn, đến cấp thần có thể cắt đứt không gian, nối liền hai thứ nguyên lại với nhau, thậm chí có thể ở bên trong địa cầu tạo ra một thế giới phản chiều tương phản với thế giới bên ngoài, thần rào của tà đạo, đến cấp thần có thể chém đứt lục địa, dựng lại các khối, thậm chí trong thời gian ngắn chém biển ra thành hai khúc. Năng lực của Gambling Snake đạt đến cấp thần, nếu hắn muốn có thể thay đổi từ tính ở Nam Bắc cực địa cầu, dẫn phát ngày tận thế. Còn như Blood Owl, nói thế này đi, nếu hắn đến cấp thần, thì có thể một mình giết sạch tất cả người năng lực cấp thần khác. Ánh mắt Thiên Nhất dừng lại trên người Nguyệt Yêu. Năng lực của cô rất mạnh, hơn nữa còn đặc thù, năng lực là do trời sinh, nhưng cô tu hành còn quá kém, việc bộc phát và mất khống chế chính là do năng lực quá mạnh không điều khiển được. Giống như Javiten Hau, người biến dị cấp ô có thể rời núi lấp biển, cho dù hắn đã đạt tới cấp hùng. Nhưng vẫn không thể triển hiện toàn bộ năng lực của mình. Hãy thử tưởng tượng, nếu như Javiten chỉ là người năng lực cấp giấy, vậy hắn mang năng lực như vậy rất có thể sẽ xảy ra tình trạng giống như cô. Nguyệt Yêu dường như đã ý thức được ám chỉ của Thiên Nhất. Ngươi muốn nói với ta, khi ta đạt đến cấp thần sẽ biến thành giống như ngươi. Không, khi cô đạt đến cấp thần, sẽ có đủ điều kiện chia sẻ lực lượng với ta. Thiên Nhất trả lời. Thân thể của cô ở cấp thần sẽ có khả năng thích ứng cực hạn, có thể chịu đựng. À, ha ha. Nụ cười của Nguyệt Yêu hơi gượng gạo, nàng ngắt lời Thiên Nhất. Cho nên đây là mưu đồ của ngươi với ta, ngươi muốn để ta đạt tới cấp thần, sau đó trở thành người dẫn dắt giống như ngươi. Đúng vậy. Thiên Nhất trả lời. Thế nào, đáp án mà cô muốn biết không khiến cô hài lòng lắm. Đáp án. Nguyệt Yêu lặp lại. Cho dù tất cả những gì ngươi nói là sự thật, tại sao ta phải đáp ứng ngươi? Trong mắt nàng lại có vẻ bi thương và đồng tình. Ngươi không cảm thấy mình rất đáng buồn, rất đáng thương sao? Thiên Nhất nói. Ta chỉ là... Ngươi chỉ muốn tìm một đồng bạn đúng không? Nguyệt Yêu nói. Cô không nhất định phải ở cùng ta. Thiên Nhất nói. Ta chỉ cần biết, ở nơi nào đó trên thế giới này vẫn còn một đồng loại của ta, như vậy. Ngươi không cảm thấy điều này rất ích kỷ sao, làm cho người khác giống như ngươi, sống không giống người, đồng thời lại vĩnh viễn không chết. Nguyệt Yêu lại cắt lời hắn. Còn phải đi hoàn thành sứ mạng chết tiệt gì đó mà thần giao cho. Thiên Nhất quả thật không ngờ đối phương lại từ chối, hắn lộ ra vẻ khó hiểu và khẩn cầu. Những sứ mạng đó cô không cần quan tâm, một mình ta phụ trách là được, cô có thể đi bất kỳ nơi nào mình muốn, làm chuyện mình thích. Tận tình hưởng lạc, cô có thể vĩnh viễn trẻ tuổi xinh đẹp, trải qua cuộc sống mà người khác mong ước, bao nhiêu năm, cũng được, cuộc sống như vậy sao lại không giống người, bao nhiêu người cầu mà. Hừ, nói nhiều như vậy, ngươi cũng chỉ vì mình. Nguyệt Yêu cười lạnh. Ngươi hy vọng có một ngày, cho dù ngày đó là 500 năm sau, 1000 năm sau, ngươi hy vọng sẽ ở một nơi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, ngươi quen biết nàng, mà nàng cũng quen biết ngươi. Có lẽ chúng ta sẽ chia sẻ vui buồn trong những năm qua, có lẽ sẽ châm chọc lẫn nhau, cũng có thể sẽ không nói một lời, mỗi người đi một con đường riêng. Nhưng đối với ngươi thì như vậy cũng không sao, ngươi chỉ muốn trong lòng có một cảm giác, trên đời này mình không hề cô độc. Thiên Nhất nắm lấy cổ áo Nguyệt Yêu, kéo nàng lại gần, trừng mắt nói với nàng. Cô điên rồi sao, con người sao lại cự tuyệt vĩnh hằng, từ chối hưởng lạc. Bây giờ cô ra vẻ thanh cao rất thích thú sao? Cuối cùng có một ngày cô sẽ già yếu, thời gian sẽ bẻ gãy ý chí của cô, đoạt đi gương mặt xinh đẹp của cô. Cô muốn chờ tới lúc đó mới đến trước mặt cầu xin ta sao? Ta có thể không quan tâm đến việc chờ đợi. 50 năm, cũng được. 70 năm, cũng được. Đến lúc đó ta sẽ xuất hiện trước mặt cô, đạp nát lòng tự tôn của cô. Nguyệt Yêu biểu hiện rất bình tĩnh, nàng vẫn dùng ánh mắt đồng tình đáp lại sự áp bức của Thiên Nhất. Ngươi lộ ra tư thái phản nghịch hận đời, dùng quy tắc của ngươi để thay thế quy tắc của xã hội này, dùng phương thức trần trụi, đơn giản thô bạo, bi quan đến cực điểm để công bố chân lý, khiến tất cả phải thuận theo nó, cho nên người xem những người khác là hèn nhát và phế vật giả dối. Nhưng người sai rồi, mọi người khôn khéo giữ lễ là vì trong lòng bọn họ có một phần khiêm nhường, bởi vì bọn họ biết mình không hoàn mỹ, thừa nhận mình sẽ phạm sai lầm, kính sợ nhân quả tuần hoàn trong xa xăm, sâu trong lòng mỗi người đều hiểu được đạo lý gieo gió gặt bão. Ta sẽ không đến cầu xin ngươi, vĩnh viễn sẽ không, bây giờ ngươi giết ta cũng không sao, nhưng nếu ngươi muốn cầu xin ta, vậy thì hãy ra vẻ cầu xin người khác, đừng dùng giọng điệu như chuyện đương nhiên yêu cầu ta làm việc gì, giống như ngươi đang ban ơn cho một sinh vật hèn mọn mà nó không thể từ chối. Ta chẳng những phải chấp nhận giao dịch mà còn phải đội ơn ngươi. Loài người có tôn nghiêm của loài người, ngươi cũng đã thừa nhận mình là một phần tử của loài người, cho dù ngươi khác với mọi người. Cho dù người có tiền vốn để cao cao tại thượng, nhưng người vẫn nên học cách khiêm nhường, nếu không người vĩnh viễn sẽ đáng thương như vậy. Trong mắt ta thì người chính là sống không giống người. Thiên Nhất buông lỏng tay ra, hít thở sâu một lần, im lặng đủ một phút, sau đó nói. Ta cần một người dẫn dắt khác, không chỉ vì nguyện vọng của cá nhân ta. Hắn rất nghiêm túc nói. Còn có một lý do, đó là lúc cần thiết có thể thay thế ta. Nguyệt Yêu thấy hắn không giống như tùy tiện kiếm cớ, liền nói tiếp một câu. Chẳng phải ngươi sẽ không chết sao? Ta có thể sắp phát điên rồi. Thiên Nhất nghiêng đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Như lời cô nói, ta cuối cùng vẫn là một con người, thời gian dài đằng đẵng đã khiến thế giới tinh thần của ta đạt đến một tình trạng rất nguy hiểm. Nếu có một ngày ta biến thành một động vật bản năng, khóe miệng chảy nước miếng, chỉ biết ăn uống bài tiết. Tương lai của tinh cầu này phải làm sao đây? Đã nói là người tự sướng, chẳng lẽ thiếu ngươi thì trái đất không xoay nữa à? Nguyệt Yêu nói. Ngươi không thể học cách buông tay sao? Ta được thần tạo ra là để thực hiện chức trách của mình. Nếu như ta từ bỏ chức trách này, vậy ta tồn tại trên đời có ý nghĩa gì? Thiên Nhất hỏi ngược lại. Nguyệt Yêu không biết nên trả lời thế nào. Nghe được câu này. Nàng đã hiểu tại sao kẻ gọi là người xóa bỏ kia lại tự kết thúc mình. Nếu trên đời không có sâu, thuốc trừ sâu cũng sẽ không được phát minh ra. Nếu loài người không có ngón tay, găng tay cũng sẽ không phân ngón. Nếu như mục đích ta được tạo ta bị chính ta chối bỏ, vậy ta có thể sẽ lập tức phát điên. Thiên Nhất nói. Đều như nhau, ai biết được vì sao mình lại sinh ra trên đời, chẳng lẽ ngươi muốn nói đến ý nghĩa sinh mệnh gì đó sao? Nguyệt Yêu nói. Thiên Nhất hừ lạnh một tiếng. Ngay từ đầu ta đã biết ý nghĩa sinh mệnh của mình, đây mới là chỗ khó khăn. Phần lớn loài người đến chết cũng không biết ý nghĩa cuộc đời này của mình, nhưng bọn họ có thứ mà ta không thể hưởng thụ, đó là cái chết. Hắn lại cầm thẻ kẹp sách lên. Ra ngoài trước đã, chuyện liên quan đến cô sau này chúng ta hãy bàn. Nguyệt Yêu đưa tay cho hắn. Tốt nhất trong vòng 10 năm ngươi đừng tới làm phiền ta. Hắn cười cười, tại khoảnh khắc này dường như Thiên Nhất bình thường kia đã trở lại. Thương nghị lại đi. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 6, Tam Đại Cao Thủ. Đội ngũ tiếp ứng chết tiệt đang ở đâu? 15 phút trước phải đến rồi chứ? Mau trả lời. Một tên sĩ quan cầm điện thoại vô tuyến hét lớn. Cái tên vác thập giá kia sắp tới, à. Cuộc điện thoại bị gián đoạn, đầu của tên sĩ quan kia bị một thập giá to lớn đập vỡ giống như đập dưa hấu. Ngày 13 tháng 11 năm 2001, Thánh Thành giám sát trưởng Como Bodrini dẫn theo một đội ngũ giới luật thép 9.000 người, giao chiến với tàn đảng của tia chớp trắng ở khu vực sa mạc Tây Bắc Quận Long. Bất ngờ quay giáo đâm ngược, khiến cho cao tầng của tia chớp trắng quá nửa đều bị bắt. Hoặc bị ám sát, dưới công kích của giới luật thép và hình thiên, lực lượng vũ trang còn lại của tia chớp trắng nhanh chóng tan rã. Những thành viên không chết trận gần như đều thay quần áo, đổi khẩu hiệu, trực tiếp đến nương nhờ giới luật thép. Vở kịch phản bội này có thể nói là do cố vấn một tay đạo diễn, lần đó hắn tiến hành ba bên giao dịch, khiến giới luật thép và hình thiên đều lấy được thứ mình cần, tạo thành cục diện hai bên cùng thắng, một lần giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn. Đương nhiên tia chớp trắng đã thành vật hy sinh. Nhưng điều này cũng biến tướng hình thành một lịch trình quân sự không thể nghịch chuyển, giới luật thép nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt lực lượng còn lại của tia chớp trắng. Dù sao Quận Long đã xem như nhường cho hình thiên, vì vậy tiến quân lên phía Bắc đã trở thành cục diện khó thay đổi. Nếu như người chậm bước, hoặc là chiếm thành thị mà không đi, vậy sẽ giống như mượn Kinh Châu, Lưu Bị mượn Giang Lăng của Tôn Quyền để tiếp cận Trung Nguyên. Đến lúc đó, hiệp nghị yếu ớt đạt thành lúc ba bên giao dịch, rất có thể sẽ vì xung đột rất nhỏ mà tan rã. Đại nhân, một thành viên cấp bậc hiệp sĩ đi đến bên cạnh Borini báo cáo. Chúng ta đã tới gần biên giới quận Kim Điêu và quận Long, tiếp tục đi về phía Tây sẽ tùy thời gặp phải quân đế quốc. Vậy thì lại tiến bọn chúng một đoạn đường. Borini trả lời. Tiếp tục truy kích, đuổi bọn chúng qua. Nếu gặp phải quân đội đế quốc, thì cũng là đám tàn quân của tia chớp trắng gặp họa trước. Cho dù bọn chúng bị tiêu diệt hay bị bắt, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đến lúc đó lại rút lui cũng không muộn. Rõ. Tên hiệp sĩ kia đáp một tiếng liền rời đi. Lúc này chỗ Borini đang đứng là một chiến hào che chắn tạm thời đào ra, bên trong chất đầy thi thể. Tên vừa rồi bị hắn đập chết là kẻ sống sót cuối cùng trong một đội ngũ nhỏ đoạn hậu. Hừ, chút thì trong đám đào binh, quả nhiên là cặn bã trong cặn bã, không chịu nổi một đòn. Hắn khinh thường nhổ một ngụm nước bọt xuống chân. Lúc này tiểu đội giáp nhẹ do người siêu năng lực tạo thành đang từ từ đi qua bên cạnh hắn, nhưng chiếc du ngoạn sa mạc kia rất nhẹ và dễ sử dụng, một tàu có thể chở 5 người trở lên. Phía sau nhóm tiên phong này còn có 50 chiếc nhện 5 chân cỡ trung bọc thép, loại máy móc dùng hành quân nhanh trong sa mạc, cao nhất có thể chở 120 binh sĩ giới luật thép trang bị thông thường, hoặc là 80 binh sĩ vũ trang hạng nặng. Một chiếc có 14 điểm phát ra hỏa lực, lúc hoàn toàn khai hỏa có thể phòng ngự đạn đạo công kích trong phạm vi 40 mét. Phía sau cùng đội ngũ là 3 chiếc Long Quy, một loại tàu tiếp tế có dung tích lớn, giống như cứ điểm di động trên đất liền. Bọc thép siêu mạnh cũng có nghĩa là tính cơ động khá kém, cho nên bình thường đều có tiểu đội chuyên môn hộ vệ. Long Quy không chỉ dùng để vận chuyển vật tư, hai bên còn bố trí kho máy móc cỡ trung và nhỏ, có thể tạm thời dừng lại sửa chữa khẩn cấp, cũng có thể đưa thương binh vào trong xử lý. Công năng nhiều và thực dụng, gần như là loại máy móc phải có của bộ binh trong vũ trụ song song ngày. Borini tự phụ sở hữu thực lực cấp cường. Một mình ngồi trên một chiếc du ngoạn sa mạc chạy lên phía trước đội ngũ, dáng vẻ giống như xung phong đi đầu. Thực ra tên này cũng không phải lớn gan như thế, chỉ là hắn biết rõ đám đào binh của tia chớp trắng rất yếu, cho nên mới dám làm như vậy. Sau hành động thất bại ở Venice một năm trước, hắn vẫn luôn muốn trở mình, lần này truy sát tàn đảng của tia chớp trắng. Tuy không phải là nhiệm vụ có độ khó cao, nhưng dù sao cũng phải có người làm. Cho nên Borini rất vui vẻ thể hiện một phen. Trong lúc sư đoàn kia của giới luật thép đang tiến tới, tại biên cảnh quận Kim Điêu, đội ngũ đi đầu của tia chớp trắng đã toàn quân bị diệt. Hai người đàn ông mặc quân phục HL màu đen đứng trên một cồn cát, xung quanh bọn họ là máy móc kim loại vỡ nát, vũ khí, cùng với thi thể đám binh sĩ tia chớp trắng. Người đàn ông thứ ba đi tới, đứng song song với hai người kia, dưới ánh mặt trời chói chang. Dòng chữ vương quyền vô thượng sau người bọn họ tỏ ra rất chói mắt. Thẩm vấn xong rồi. Nhiều lòng nói. Hắn nói có một sư đoàn giới luật thép đang truy kích bọn hắn. Chan xin cười nói. Ha ha, không hổ là Long ca, anh làm sao khiến hắn mở miệng vậy? Nhiều lòng không cười, rất nghiêm túc trả lời. Trước tiên ta vặn gãy hai cánh tay hắn, lại nói cho hắn biết, nếu như không khai báo thì sẽ vặn gãy cổ hắn. Khang quay đầu nhìn phương hướng vừa rồi Miêu Long đi tới. Nếu như tôi không ngủ, chắc là hắn đã chết rồi. Bởi vì sau khi hắn khai báo, ta vẫn vặn gãy cổ hắn. Miêu Long trả lời. Vậy chúng ta nên làm gì đây? Đừng dưới nắng chờ đợi giới luật thép không biết có vượt qua biên cảnh hay không. Thompson hỏi. Miêu Long nói. Các người có thể về trước, một mình ta ở đây là được rồi. Long ca nói vậy quá xa cách rồi. Hiếm khi tứ đại, à không, tam đại cao thủ chúng ta ở cùng một nơi, đại sát bốn phương. Thompson cười đùa nói. Khi Pharaoh còn sống, ta cũng chưa từng thừa nhận xưng hô tứ đại cao thủ gì. Nhiều lòng nhìn về phía trước, giọng điệu lạnh lùng trả lời. Tại sao ta phải đứng chung với ba tên cấp cường các người? Thompson nói. Ha ha, vậy tôi đi thương lượng với Peppermint một chút, bây giờ hắn cũng là cấp hung rồi. Chúng ta một lần nữa tập hợp tứ đại. Miêu Long ngắt lời. Đừng đánh đồng Peppermint với người. Long ca, không phải anh nhìn Peppermint, không vừa mắt sao? Kao ở bên cạnh nói. Ta nhìn hắn không vừa mắt, nhưng ta vẫn thừa nhận thực lực của hắn. Miêu Long trả lời. Chan Xin cười nói. Đây là nói, trong năm cao thủ mạnh nhất phân bộ châu Âu chúng ta hiện giờ, ngoại trừ giáo quan Luca và Long Ca, Taperman, cũng có thể miễn cưỡng tính vào rồi. Ngươi còn nói cái gì phân bộ châu Âu? Kao nói. Từ khi châu Âu thất thủ, đám người chúng ta đã sắp thành lính canh ở các quận chung quanh EAS rồi, ngay cả phòng làm việc cũng không có, một cuộc điện thoại là phải chạy tới địa điểm chỉ định. Đám lão phế vật cấp trên giống như chim sợ cành cong, chỉ là đám đào binh của tia chớp trắng, bảo quân địa phương tới đây ứng phó không phải được rồi à, đáng để chúng ta tới đây phơi nắng sao? Nhiều lòng liếc bọn họ một cái. Cho nên ta mới nói, các người có thể về trước, một mình ta ứng phó là được rồi. Long Ca, đó là giới luật thép, khác biệt rất lớn với tia chớp trắng, hơn nữa vừa rồi anh còn nói có cả một sư đoàn. Samson nói. Chúng ta có cần báo cáo trước không? Báo cáo dĩ nhiên là cần, phải làm theo quy định. Miêu Long trả lời. Còn về giới luật thép gì đó mà ngươi nói, hừ, ta còn không để vào mắt. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày mù 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12. Kẻ phản bội. Chương 7, gặp phải chiến đấu. Ta phải chết ở đây sao? Ta hận cái nơi quỷ quái này. Ta căm ghét cái sa mạc này từ đầu đến cuối. Nếu như ta biết hôm nay phải chết ở đây, cho dù già bệnh, hoặc đánh gãy chân mình cũng sẽ không tới chỗ này. Ai đến cứu chúng ta? Ai phải thêm mấy sư đoàn bọc thép tới đây? Hoặc là phái một người năng lực cấp cuồng gì đó? Đám đại nhân thường ngày cáo mượn oai hùng đang ở đâu? Đại đoàn trưởng mà ta tín ngưỡng lúc này đang ở nơi nào? Vừa rồi những tên mặc giáp nặng kia đã chạy đi đâu? Bọn họ cũng chết cả rồi sao? Một binh sĩ đột nhiên kêu lên, những người xung quanh đều nhìn hắn mà không biết phải làm sao. Không lâu sau triệu chứng này giống như bệnh truyền nhiễm, hai người, năm người, mười mấy người, càng lúc càng có nhiều binh sĩ lâm vào điên cuồng, tiếp đó bọn họ bắt đầu dùng vũ khí mang theo bên mình chém giết lẫn nhau, bắn đạn lung tung. Chiếc nhện năm chân này nhanh chóng dừng lại, bộ phận chính của nó giống như đĩa bay, xung quanh gắn năm khung chân nhện máy rất dài, có thể chuyển động linh hoạt trong sa mạc. Nó không mất đi động lực, chỉ là người sống bên trong đều đã biến thành thi thể. 5 phút sau. Đại nhân, tiểu đội nhện năm chân số 19 đột nhiên dừng lại, không thể liên lạc với nhân viên bên trong. Máy truyền tin trên dung hoạn sa mạc vang lên. Bọn Huy Nhi nghe vậy, theo bản năng trả lời. Phải mấy người qua xem thử không phải được rồi sao? Về sau chuyện nhỏ như vậy, nên đi xác nhận trước. Có kết luận, thì hãy tới báo cáo. Nếu không có chuyện lớn gì, thì tự mình xử lý. Đừng nên chuyện gì cũng làm phiền ta, chiếm dụng kênh chỉ huy. Rõ, thuộc hạ hiểu rồi. Giọng nói trong máy truyền tin nhỏ xuống. 2 phút sau máy truyền tin lại vang lên. Đại nhân, không hay rồi. Có 6 chiếc nhện năm chân đã xảy ra vấn đề, mất đi liên lạc. Vừa rồi đã phái người đi kiểm tra tiểu đội số 19. Tất cả bọn họ chết ở bên trong, kể cả người điều khiển. Bot Rini có một dự cảm xấu, hắn lập tức nói. Ngươi đi kiểm tra tình hình mấy chiếc khác. Sau đó hắn đổi kênh, ra lệnh. Toàn thể dừng tiến quân, ở nguyên vị trí chờ lệnh. Bot Rini nhìn sa mạc mênh mông trước mắt, không thấy một bóng người nào, nhưng chuyện vừa xảy ra dường như biểu thị gần đây có người siêu năng lực tồn tại, hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, đối phương đã lẫn vào trong quân? Đúng vậy. Đáng tiếc người phát hiện quá muộn rồi. Kao trả lời hắn. Trong nháy mắt sống lưng Bot Rini cảm thấy lạnh như băng, bởi vì tiếng nói của đối phương ở ngay phía sau hắn, trên cùng một chiếc du ngoạn sa mạc. Cánh tay tráng kiện của hắn với lấy thập giá, xoay người vung lên, nhưng lại đánh vào khoảng không. Một giây kế tiếp, Bot Rini cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn, trông thấy một người đàn ông mặc đồng phục HL màu đen đang đứng trên thập giá. Giống như chim nhỏ đậu trên cột điện, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Bot Rini lại quát lớn một tiếng, giống như một vận động viên bóng chảy vung thập giá to lớn, muốn hất văng Carl đang đứng phía trên. Lúc đối phương phát lực thì Carl đã nhảy lên thật cao, dùng tư thế lộn ngược ra sau nhẹ nhàng lùi ra hơn 10 mét. Động tác của hắn giữa không trông giống như mọc một đôi cánh vô hình, uyển chuyển nhanh nhẹn, dường như có thể tự do khống chế thời gian dừng lại trên không. Carl nhìn đối thủ, lạnh lùng nói. Không hú bọt Rini, ta nhớ là, Thánh Thành giám sát trưởng đúng không? Ha ha, chẳng qua chỉ như vậy, ngươi thật sự là người năng lực cấp cường sao? Sự chế giễu của hắn lập tức đổi lấy công kích giận dữ của thập giá, một luồng năng lượng màu trắng giống như sóng lớn trong sa mạc cuốn về phía hắn. Bot Rini đã dùng hành động chứng minh thực lực của mình. Một chiêu này quả thật khiến Khan hơi lúng túng. Hắn biết đối phương là người siêu năng lực thiên về sức mạnh, dĩ nhiên sẽ không dùng cứng trọi cứng. Do đó hắn nhảy lên thật cao, vừa khéo tránh khỏi năng lượng xung kích. Nhưng không ngờ một kích này của thập giá ngoại trừ năng lượng mà mắt thường có thể nhìn thấy, còn mang theo một luồng gió mạnh vô hình, khiến Khan dần dần mất đi thăng bằng, giữa không trung lộ ra sơ hở rõ ràng. Gần chỗ Bot Rini còn có một chiếc du hoạn sa mạc khác chở người siêu năng lực của giới luật thép. Sau khi bọn họ phát hiện tình hình ở đây dĩ nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. 7-8 cao thủ cấp bậc hiệp sĩ trở lên ào ào xông tới. Trong đó hai người có thể dùng năng lực tấn công mục tiêu ở xa. Những người còn lại thì dùng súng pháo trong tay bắt đầu tấn công Khan giữa không trung. Hừ, xem thường người khác cũng phải có mức độ. Khan hừ lạnh một tiếng. Làm một chuyện khiến những hiệp sĩ kia phải trố mắt nhìn, hắn dùng thân thể của mình làm trục bắt đầu tự xoay, hóa thành một cơn gió lốc màu đen cỡ nhỏ, thay đổi phương hướng giữa không trung, lại bắt đầu di chuyển với tốc độ cao, tránh khỏi toàn bộ những công kích kia. Nhưng sau 3 giây bàn tay lớn của Bot Rini lại bắt lấy hắn, Khan bị ép phải ngừng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể? Câu này hắn mới nói được một nửa đã nuốt trở vào. Bởi vì hắn định thần nhìn lại đã biết đáp án, đối phương chỉ vứt bỏ thập giá dùng tay không hành động đã theo kịp tốc độ của mình. Ngươi nói đúng, xem thường người khác cũng phải có mức độ. Bot Rini đáp trả lại nguyên câu, một tay bắt lấy cổ cao, tay kia nắm lại đánh mạnh vào bụng đối phương. Một quyền này lẽ ra có thể đánh trọng thương đối thủ, nhưng tại khoảnh khắc này trước mắt Bot Rini lại thoáng hiện lên những hình ảnh kinh dị. Hắn nhìn thấy cánh tay của mình mọc ra vô số mầm thực vật, bắp thịt của hắn bị xé ra từ bên trong giống như đất xốp, đồng thời thứ mà hắn nắm trong tay cũng không còn là cao, mà là một con sâu lông to lớn. Con sâu kia đang trừng mắt há mồm, giống như muốn cắn hắn một cái. Bot Rini vẫn vung quyền, nhưng một khoảnh khắc do dự và kinh ngạc đã khiến hắn không thể đánh ra lực lượng như dự tính. Sau khi Khan bị đánh bay ra ngoài thì ảo ảnh liền biến mất. Tất cả trở lại như thường. Hừ, ảo giác phải không? Thì ra là vậy. Bot Rini nói. Vậy một tên siêu năng lực khác đang ở đâu? Loại trộm cắp chỉ dám trốn chui trốn nhủi dùng thủ thuật che mắt. Dù sau đây cũng không phải lần đầu tiên Thompson bị người khác dùng phép khích tướng, cho nên hắn sẽ không hiện thân. Năng lực của hắn là tạo ra ảo giác, khiến người ta sợ hãi. Nhưng thi triển với người có tinh thần lực càng mạnh, thì hiệu quả sẽ càng nhỏ. Với tâm tính và ý chí của người năng lực cấp cường như Bot Rini, ảo giác sinh ra nhiều nhất không quá 10 giây, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể liên tục ảnh hưởng. Nếu đổi thành binh sĩ bình thường, Thompson có thể đồng thời mê hoặc mười mấy người, hơn nữa kéo dài đến 5-6 phút. Khan bị đánh bay ngược ra, nhưng một chiêu này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của hắn, chỉ cần điều chỉnh một chút giữa không trung, cuối cùng vẫn dùng hai chân đáp xuống đất, dù sao đây là địa hình sa mạc. Cho dù đặt chân không ổn, thì cũng khó nhìn ra. Nhưng lúc hắn vừa rơi xuống đất, đội ngũ tiền phong của giới luật thép cũng đã giết đến, đám hiệp sĩ trên du ngoạn sa mạc ào ào gia nhập trận chiến, giơ súng bắn tới. Khao lau máu tươi bên khóe miệng, một lần nữa hóa thành gió lốc màu đen, lần này hắn không bay lên trời, mà lại chui vào trong cát, khiến đối phương trong nháy mắt mất đi mục tiêu. Tất cả tập trung tinh thần. Đối phương có một người siêu năng lực có thể khiến người ta sản sinh ảo giác. Bot Rini thấy Khan bỏ chạy, nhanh chóng trở lại chiếc du ngoạn sa mạc của mình, đồng thời mở máy truyền tin. Có người siêu năng lực cao cấp của đế quốc tập kích chúng ta, những người nghe được mệnh lệnh chuẩn bị nghênh chiến. Bot Rini lại nhặt thập giá lên, bày trận chờ địch, cảnh giác quan sát đất cát xung quanh. Trong lòng hắn hiểu rõ, dám dùng mấy người tới tập kích đại quân, nếu không phải đầu óc không bình thường. Thì là thực lực rất mạnh, cho dù không cuồng vọng đến mức đánh cho mình toàn quân bị diệt, ít nhất cũng phải có tự tin toàn thân rút lui. Chính vì luôn đi chung với đám đồng sự trình độ như vậy, ta cũng cảm thấy cấp bậc bị kéo xuống. Nhiều Long đột nhiên xuất hiện trước mặt Bot Rini giống như ma quỷ, dùng giọng điệu oán trách nói như lẩm bẩm. Cái gì viên tước mạng Long? Chỉ là năm đó Luca nổi hứng, nên đặt biệt danh này, mà thôi, chỉ vài chim sẻ nghe không giống thứ mạnh mẽ gì. Tại khoảnh khắc nhìn thấy Miêu Long, bọn Rini đã hiểu hóa ra cao thủ thật sự đang ở đây. Chính vì có người này ở đây, bọn họ mới dám dùng mấy người tới chặn đường một sư đoàn. Đại nhân, tránh ra. Một tên hiệp sĩ cầm một cây kích lớn do cát vàng dưới chân tạo thành, đi tới sau người Miêu Long, vùng kích ngang qua. Bọn Rini muốn bảo hắn dừng tay cũng đại chậm. Miêu Long không sử dụng bất kỳ năng lực nào, chỉ đứng tại chỗ ung dung giơ tay phải lên. Dùng hai ngón tay ngăn cản một chút, vũ khí của tên hiệp sĩ kia liền bị đánh tan hóa thành cát vàng. Năng lượng hộ thể, ngươi là người năng lực cấp hùng. Sắc mặt Bot Rini trở nên khó coi, thực ra trong lòng hắn đang chửi như tát nước, sao mình lại xui xẻo như vậy, hở một chút là gặp phải quái vật cấp hùng trở lên. À, nhìn vẻ mặt của ngươi giống như muốn bàn điều kiện với ta. Nhiều lòng nói. Bot Rini thầm nói nhảm. Không bàn điều kiện với người chẳng lẽ liều mạng sao? Mệnh lệnh mà ta nhận được chỉ là truy kích tia chớp trắng, không có xung đột với quý quân, ta có thể dẫn quân rút khỏi quận Kim Điêu. Hiện giờ, mỗi bên đều có tổn thất, ta thấy không bằng hôm nay tới đây thôi. Lời này của Bot Rini rất bùi tai, nhưng thực ra đối phương chẳng tổn thất gì, chỉ có Khan bị thương một chút, còn bên phía giới luật thép e rằng ít nhất đã chết 500 người rồi. Tên hiệp sĩ sau người Miêu Long sau khi dùng một chiêu lấy trứng trọi đá, lại đứng ở đó sững sốt một hồi. Lúc này hắn nghe được lời nói của giám sát trưởng đại nhân, tính toán một chút, liền bắt đầu âm thầm lui về phía sau, cách xa, tránh cho mình cũng biến thành một phần tổn thất. Miêu Long cười lạnh. Còn mệnh lệnh mà ta nhận được đã viết phía sau đồng phục, mỗi ngày bốn chữ này đều nhắc nhở ta, phải đuổi tận giết tuyệt loạn thần tặc tử như ngươi. Tình hình này có thể nói là gay go nhất, Bot Rini hiểu được hôm nay đã gặp phải một miếng xương khó gặm, đối phương tuyệt đối là kẻ cứng đầu, hắn sẽ không bàn điều kiện gì với ngươi. Nói những lời này chỉ là trước khi giao thủ xem thử ngươi là loại người gì. Nếu là hảo hán, thì để lại toàn thây, còn nếu phản ứng như Bot Rini, thì rất khó nói. Một tiếng tinh vang lên không hề báo trước, Bot Rini cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Miêu Long lại biến đổi. Hắn cúi đầu nhìn xuống ngực trái của mình, tại vị trí trái tim, quân phục HL của hắn xuất hiện một vết đạn, đạn bắn xuyên y phục của hắn, nhưng bị ngăn cản bởi năng lượng hộ thân thời khắc đều tồn tại, trên đất cát bên chân hắn có thêm một đầu đạn bắn tỉa. Hừ, không nhìn ra thủ hạ ngươi còn có. Miêu Long còn chưa nói xong, cổ họng và mắt trái của hắn lại vang lên hai tiếng tinh tinh, bị chuẩn xác bắn trúng. Ngươi! Chữ người này còn chưa hoàn toàn nói ra, răng của hắn lại bị trúng một viên. Miêu Long mở to hai mắt, vừa giận vừa sợ, hắn thầm kêu may mắn vì mình không nói tiếp. Nhìn tư thế này, nếu hắn há miệng ra, e rằng đối phương có thể trực tiếp bắn đạn vào trong miệng hắn. Trong lòng Miêu Long thầm nói, đây là cái gì, người siêu năng lực thao túng đạn sao, không nghe được tiếng súng bắn tỉa, nói lên đối phương ở khoảng cách cực xa, sao lại có tay súng như vậy tồn tại? Chẳng lẽ là cái gã đã bắn chết thiên vệ? Cùng lúc đó phía sau đại quân của giới luật thép, trên đỉnh một chiếc tàu long quy trôi nổi, một người đàn ông mặc trang phục lính phục vụ cấp thấp nhất của giới luật thép, dùng một động tác bắn không hợp quy tắc khoanh chân ngồi đó. Dưới tình huống không có giá đỡ, hắn vẫn dùng tay nâng súng tiến hành ngắm bắn. Sau khi liên tục bắn ra bốn phát, hắn để súng bắn tỉa xuống, thao kính chắn gió đã hơi mờ, hô lên với bên dưới. Người năng lực cấp hùng, bắn không bị thương. Phía dưới lòng quy có hai người đàn ông ăn mặc giống như hắn, một người đầu trần da đen, mái tóc quăn lên giống như người Do Thái. Staten hô lên với Gunsmith phía trên. Vậy người xuống đi. Gunsmith vác súng trên lưng, từ phía trên trượt xuống đất cát. Không ngờ ở đây lại gặp phải cao thủ, xử lý thế nào? Staten và kế toán còn chưa lên tiếng. Lại có một vị hiệp sĩ đội trưởng chạy tới bên cạnh. Này, ba người các ngươi, thuộc tiểu đội nào? Còn có ngươi, ai cho phép ngươi trèo lên trên bắn lung tung? Ta. Gunsmith còn chưa kịp trả lời, Staten đã lách mình đến phía sau người kia, dùng khuỷu tay đánh ngã đối phương, sau đó kinh hoàng hô to. Đội trưởng bất tỉnh rồi, ai tới giúp một tay. Tiểu đội hộ vệ xung quanh Long Quy cách nơi này khoảng mấy chục mét, vừa rồi gunsmith bắn súng đã có người nhìn về hướng này, chỉ là gió cát hơi lớn, nên ở xa không thấy rõ tình hình. Lúc này nghe có người gào thét, đội trưởng hộ vệ dĩ nhiên phải phái người tới xem thử. Một chiếc du ngoạn sa mạc chạy tới, sau đó ba người đi xuống, tiểu đội hộ vệ mặc dù cũng ngồi du ngoạn sa mạc, nhưng nhân viên không có người siêu năng lực. Bọn họ hoài nghi nhìn ba tên lính phục vụ hơi kỳ lạ trước mắt, một người cầm đầu nói. Xảy ra chuyện gì? Spaten vẫn tiếp tục diễn. Đội trưởng đột nhiên bất tỉnh, không biết có phải bị người siêu năng lực của kẻ địch tấn công hay không. Vừa nghe được bốn chữ người siêu năng lực, mấy người kia lập tức tỏ ra khẩn trương. Vậy các người khiêng hắn vào trước rồi tính sau. Kêu lung tung cái gì? Spaten thấy khoảng cách đã đủ gần, liền dùng hành động trả lời bọn họ. Trong hai giây một mình hắn đã đánh ngã ba người, khiến kế toán phải cảm thán. Chỉ có Gunsmith vẫn ngơ ngác nhìn, không biết điều hỏi một câu. Làm gì vậy? Chẳng lẽ người định tiếp tục dẫn người qua đây, cho đến khi đánh ngã tất cả bọn họ? Spaten liếc mắt lên trên, cùng với kế toán đi qua khởi động dung hoạn sa mạc, quay đầu nói với Gunsmith vẫn đứng tại chỗ. Ngươi có lên hay không? Phía bên kia đại quân, Lưu Long dứt khoát không đếm xỉa tới Botrini và đám người siêu năng lực cấp thấp xung quanh, cảnh giác tiến về hướng viên đạn bắn tới. Đây là một cảnh tượng rất quái đản. Trong sa mạc quân đội của giới luật thép đứng yên tại chỗ, tất cả mọi người đều căng thẳng. Nhìn một người đàn ông mặc đồng phục HL màu đen đi xuyên qua các loại thiết bị vận chuyển bọc thép, ngó đồng ngó tây tìm kiếm thứ gì, lại không ai dám ra tay với hắn. Sự xuất hiện của Carl một lần nữa phá vỡ cục diện căng thẳng, thân thể của hắn xoay tròn với tốc độ cao, biến thành gió lốc từ một bên chiếc du ngoạn sa mạc của Botrini chui ra. Lần này hắn quyết định đánh phủ đầu, báo thù một chiêu vừa rồi. Botrini hừ lạnh một tiếng. Có thể bắt ngươi một lần, ta cũng có thể bắt thêm 10 lần. Hắn bước nhanh lên đón. Lần này ta sẽ không bị ảo giác lừa gạt nữa. Ngươi đã bị lừa gạt rồi. Bóng dáng của Carl đột nhiên từ một hướng khác xông ra. Botrini giật mình nói. Bị rồi. Carl đầu tiên từ trong cát chạy ra chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng lúc Botrini ý thức được, thì đã chậm. Một con dao quân đội đâm hẳn vào bụng Botrini, cắt vào lá gan, màu tươi của hắn theo rãnh dao phun ra. Chết tiệt. Gương mặt Botrini lộ vẻ hung ác, hắn nhân cơ hội này giữ lấy cánh tay cầm dao của Carl. Khang thì lại ra sức đẩy dao về phía trước mấy phân, lại dùng sức chuyển động một chút. Trong bụng Botrini truyền đến cơn đau kịch liệt khó hình dung, hơn nữa tốc độ mất máu quá nhanh, khiến hắn hơi váng đầu. Nhưng hắn vẫn cố gắng vận sức và cả lửa giận, đánh một quyền vào vai Khang. Quy lực của một quyền này khiến xương cánh tay và bả vai Khang hoàn toàn vỡ nát. Hắn có muốn tiếp tục nắm chặt dao thì thân thể cũng không nghe sai, khiến nữa. Samson trốn ở chỗ bí mật trong lòng biết sự tình không ổn, Carl bị như vậy không thể trốn vào trong cát lần nữa. Nếu không đi cứu hắn e rằng hôm nay tứ đại cao thủ bọn họ lại tổn thất thêm một thành viên. Lúc này Samson đang trốn trong một chiếc nhện nằm chân đầy thi thể, thông qua kính của buồng lái nhìn tình hình bên kia. Điều kiện phát động năng lực của hắn là có thể nhìn thấy mục tiêu, cho nên hắn cũng là người đầu tiên lẫn vào trong đội ngũ hành quân, có năng lực tạo ảo giác trợ giúp. Thì chuyện này cũng không quá khó khăn. Samson xoay người, đang định mở cửa buồng lái xông ra, kết quả mông của hắn vừa khỏi rời ghế ngồi thì xung quanh lại lâm vào một mảnh đen kịt. Đây là chuyện không thể, bây giờ là ban ngày, bên cạnh hắn lại có một tấm kính, cho dù nguồn năng lượng của nhện năm chân đột nhiên bị cắt đứt, hắn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài chiếu vào mới đúng. Một ngọn lửa chợt ẩn chợt hiện trong bóng tối. Trở thành nguồn sáng duy nhất trong mắt Thompson, mà nơi nguồn sáng kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông. Sợ hãi xem như là vũ khí của người sao, ha ha ha. Tiếng cười âm trầm của Spaten vang lên, chỉ tiếng cười này đã đủ dọa người. Sự sợ hãi nguyên thủy nhất của loài người chính là bóng tối, bởi vì bóng tối đại biểu cho thứ không biết, người có sợ thứ này không? Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2. Chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 8, dụ địch để bắt. Mặc dù một cánh tay của Khang tạm thời bị phế, nhưng với thương thế như vậy hắn vẫn có thể cắn răng kiên trì. Dù sao cũng đã trải qua rất nhiều trận chiến, hắn biết rõ với tình hình hiện tại, Botrini mới là người phải lo lắng cho tính mạng. Sắc mặt Botrini quả thật đã nhợt nhạt, trên dung hoạn sa mạc chảy đầy máu tươi của hắn. Với trạng thái này bảo hắn lại giờ thập giá đánh người là chuyện không thể, cho dù dùng tay không ra trận cũng quá sức. Hắn cân nhắc tình hình, thầm nghĩ, dù sao đối phương đã mất đi ít nhất một nửa sức chiến đấu, đám hiệp sĩ xung quanh hoàn toàn có thể bắt được, ta cần gì phải liều mạng. Lên, tiêu diệt hắn. Botrini lấy hơi hô to một tiếng, sau đó tự mình lái dung hoạn sa mạc rút về phía hậu quân. Khang không có thiết bị di chuyển, nên không thể đuổi theo, hơn nữa đã lâm vào trùng vây, lúc này hắn mới nhớ tới, Thompson kia đang ở đâu, nhìn thấy tình hình như vậy chẳng lẽ còn không hiện thân. Hắn vừa nghĩ tới đây, chợt thấy kính buồng lái của một chiếc nhện nằm chân phía xa đột nhiên bị đụng vỡ, đó là kính chống đạn rất dày, hơn nữa bên trong còn gắn một màn hình, không ngờ lại bị một thân thể máu thịt đụng vỡ, mà người từ bên trong bay ra lại mặc đồng phục HL màu đen, không phải Thompson. Thì là ai? Botrini còn chưa chạy xa lúc này vừa rút dao ra khỏi bụng. Với kinh nghiệm của hắn, thì thứ đồ chơi có rãnh máu này rút ra càng sớm càng tốt. Dù sau đây cũng không phải đóng phim, xác suất rút ra sẽ chết ngay lập tức là rất thấp. Môi của hắn đã biến thành màu tím bầm, sức tập trung cũng bắt đầu giảm xuống. Tinh thần vừa buông lòng liền nghe được một tiếng đụng vỡ kính. Hắn còn lầm tưởng đối phương có phục binh, thiếu chút nữa đã sợ đến ngã xuống du ngoạn sa mạc. Bóng dáng Thompson tiếp tục rơi xuống, cho đến khi đụng vào đất cát mới dừng lại, nằm ở đó không biết sống chết, mặc dù khoảng cách khá xa không thể xác nhận, nhưng nhìn tư thế của hắn rơi tự do giữa không trung, Carl suy đoán tên này, nếu không phải mất đi ý thức, thì cũng bị đánh đến mức không thể động đậy. Botrini cũng nhìn ra đầu mối, có thể nói là vừa mừng vừa sợ, hắn cũng không hiểu đây là tình huống gì, ai đã tiêu diệt tên này. Vừa rồi kẻ liên tục bắn lén người năng lực cấp hung là ai? So sánh thì tình hình bên phía Khan có thể nói đã hoàn toàn thay đổi. Mười mấy chiếc du ngoạn sa mạc xung quanh đã gần như bao vây hắn lại. Trên mỗi chiếc đều chở 3 đến 5 người siêu năng lực. Hơn nữa bây giờ hắn hiển nhiên không thể mong đợi Thompson tới chi viện cho mình. Mà ngược lại hắn phải mang theo một cánh tay tàn phế đi cứu Thompson. Chết tiệt, liều thôi. Khan thấp giọng mắng một tiếng, một chân bước ra. Mấy mét vuông nơi hắn đứng lại nổi lên cát bụi, tạm thời che khuất thân hình của hắn. Đám hiệp sĩ gần đó bắt đầu bắn về hướng này để thăm dò, nhưng tốc độ của Carl dưới trạng thái không xoay tròn cũng không chậm. Dù sao hắn cũng là người năng lực cấp cường, cho dù trên tâm lý hay năng lực thân thể đơn thuần, hắn chống lại những người siêu năng lực cấp thấp này vẫn có ưu thế nhất định. Trong nháy mắt bóng dáng của Carl đã nhanh chóng chạy đến bên cạnh một chiếc du ngoạn sa mạc. Ba tên hiệp sĩ trên dung hoạn có phần trở tay không kịp, nhưng vẫn lập tức phản ứng, từng người thi triển ra năng lực, không ngờ Kang cũng không trực tiếp ra tay với bọn họ, mà dùng một tay nắm lấy dung hoạn sa mạc nhấc nghiêng sang một bên. Kang cũng không phải người siêu năng lực sở trường sức mạnh, hắn không làm được giống như Botrini, dùng vũ khí có đơn vị tính bằng tấn vung vẩy giống như đánh bóng chảy, nhưng bất kỳ một người siêu năng lực nào đạt đến cấp cường, chỉ cần cố gắng thì vẫn có thể dùng một tay nhấc nghiêng một chiếc xe hơi. Có điều muốn nhấc xe lên hoặc là ném ra thì phải trải qua rèn luyện hoặc có năng lực thích hợp mới được. Dù sao Carl cũng là nhân viên chiến đấu của HL, lại là học trò của Jason Luca nổi danh ở phân bộ châu Âu. Có thể làm được chuyện này cũng không có gì lạ. Ba tên hiệp sĩ kia đồng thời mất đi thăng bằng, lảo đảo lui về phía sau nhảy xuống đất cát. Carl nhân cơ hội này nhảy lên dung hoạn, dùng vai trái làm trục. Một cánh tay hóa thành gió lốc, lập tức đánh ra một đồng cát bụi hình vòng xoáy, giống như một con rồng cát nằm ngang, đánh lùi đám hiệp sĩ bên cạnh và hai chiếc du ngoạn khác đang đến gần. Trong mấy giây ngắn ngủi này Carl đã khởi động du ngoạn, mở hết tốc lực chạy về hướng Thompson. Nơi Thompson ngã xuống vẫn còn cách tiểu đội du ngoạn sa mạc của giới luật thép một khoảng nhất định, xung quanh hắn không có bộ binh và kỵ binh nhẹ, bởi vì hắn ngã xuống ngay phía dưới một chiếc nhện nằm chân. Cho nên những chiếc nhện nằm chân khác xung quanh không tiện khai hỏa, cũng không thể vì giết một kẻ địch đã mất đi tri giác mà bắn nát một chiếc tàu cỡ lớn của phe mình, huống hồ bọn họ còn không biết đồng bạn trong chiếc tàu này đã chết sạch rồi. Sau khi Khan cướp được du ngoạn liền chạy thẳng về phía đồng bạn, lúc sắp đến nơi hắn lại nghiêng người thò ra một bên du ngoạn, bởi vì hắn chỉ có thể sử dụng tay trái, còn phải điều khiển phương hướng và ổn định dung hoạn, cho nên hắn phải vừa di động vừa dùng bàn chân móc lấy Thompson dưới đất, giống như đá cầu vứt đồng bạn lên. Kết quả động tác có độ khó cao này thật sự thành công, đợi thân thể Thompson rơi vào trên dung hoạn, Carl theo bản năng liếc nhìn một cái, lại kinh ngạc phát hiện đây vốn không phải Thompson, chỉ là thi thể của một kẻ xa lạ mặc quân phục màu đen của Thompson mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Carl lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ là muốn dụ ta qua đây? Trong máy truyền tin trên dung hoạn sa mạc đột nhiên có người nói chuyện. Vị kia của HL, chắc là ngươi nghe được chứ? Carl biết đây là đang nói chuyện với mình, liền vặn lớn âm thanh. Đồng bạn chế tạo ảo giác của người đã bị bắt, mà người cũng đang rơi vào trùng vây của quân ta, bản nãy người không dứt khoát chạy trốn, bây giờ muốn quay về thì cũng đã chậm rồi. Người nói chuyện là Spaten, nhưng người nghe tuyệt đối không nghĩ tới lại có người của nghịch thập tự xuất hiện ở đây. Cho dù là Carl, Bodrini hay đội ngũ của giới luật thép, đều cho rằng đây là một hiệp sĩ đội trưởng hoặc giáo sĩ cao cấp đang nói chuyện. Chiếc dù ngoạn sa mạc của Carl chậm lại, bởi vì hắn chú ý tới thật sự đã không còn chỗ để trốn. Đông đảo nhện nằm chân từ bốn phương tám hướng bao vây tới, tiểu đội dù ngoạn sa mạc cũng xen lẫn trong đó tiến đến gần, không thể tìm được góc chết. Dừng lại đầu hàng, hoặc là bị hỏa lực dày đặc giết chết, ngươi tự chọn đi. Người đàn ông trong truyền tin nói xong lời này liền cụp máy. Carl do dự mấy giây, bất đắc dĩ dừng dung hoạn lại, cầm phận đá văng thi thể đã lừa gạt hắn vào trận địa xuống khỏi dung hoạn, sau đó giơ cánh tay còn có thể cử động lên để tỏ ý đầu hàng. Hắn cũng không sợ bị bắt, chỉ cần thương thế khôi phục thì sẽ có cơ hội chạy trốn, huống hồ Miêu Long còn ở đây, nói không chừng qua nửa giờ đối phương sẽ chủ động tìm hắn để đầu hàng. Chuyện audio phiền tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 9, chuyển hóa trong nháy mắt. Miêu Long tiến về hướng đạn bắn tới, không lâu sau lại trúng mấy viên, đương nhiên đạn bình thường chắc chắn không thể thương tổn được hắn. Miêu Long cũng biết mấy phát đạn này là tay súng kia cố ý để lộ vị trí, dẫn mình tới một nơi nào đó. Vì vậy Miêu Long dứt khoát tăng nhanh tốc độ. Như gió lớn trong sa mạc chạy về hướng mấy phát đạn sau bắn tới, nhưng có một chuyện khiến hắn không thể tưởng tượng, đó là cho dù hắn di chuyển với tốc độ cao, tay súng kia vẫn không ngừng bắn vào mình, hơn nữa vị trí bắn chúng luôn nằm ở đầu của hắn. Cuối cùng khi cách đội ngũ hành quân của giới luật thép gần 2 cây số, Miêu Long đã nhìn thấy Gunsmith. Gunsmith đang nằm trên một chiếc du ngoạn sa mạc, nâng súng bắn tỉa, dựa vào một gò cát bắn lén từ trên cao. Miêu Long nhìn Gunsmith trước mắt mặc đồng phục lính phục vụ của giới luật thép, lại nhận ra được đối phương. Ta biết ngươi, ngươi là Charles Lohr, phản đồ của Viện Nghiên cứu Hoàng gia, Gunsmith. Gunsmith để súng bắn tỉa xuống. Ta muốn đề nghị ngươi đừng ra tay với sư đoàn này, chúng ta còn phải dựa vào binh lực của giới luật thép giải quyết quân đế quốc ở quận Song Ưng. Đặt trên chiến trường chính diện thì cái sư đoàn này cũng rất có chiến lực. Nói nhảm. Tài chính là quân đế quốc. Dứt lời Miêu Long liền đưa tay chụp một cái. Gunsmith đang ngồi trên du ngoạn sa mạc. Trong nháy mắt, khi đối phương hành động, cả chiếc du ngoạn liền bị hạt cát xung quanh bao lại, biến thành một quả bóng cát to lớn. Du ngoạn sa mạc nhanh chóng nổ tung vì hạt cát dồn nén. Khi hạt cát tản đi chỉ để lại sắc kim loại vỡ tan và bốc khói đen. Miêu Long không nhìn thấy thi thể của Gunsmith, hắn cũng biết đối thủ này không dễ chết như vậy. Quả nhiên ngay lúc này, trong đất cát dưới chân hắn đột ngột bắn ra mấy vệt sáng xanh. Miêu Long lùi ra mấy bước, ung dung tránh khỏi, mấy giây sau nơi hắn đứng bỗng nổ tung, hạt cát dưới đất nổ ra, một cơn mưa cát từ không trung rơi xuống, mà Gunsmith cũng từ dưới đất xông lên, trong tay có thêm một khẩu súng tạo hình kỳ lạ. Một chiêu vừa rồi, dùng khẩu súng này bắn thông một con đường, trốn xuống phía dưới đúng không? Miêu Long hỏi. Năng lực của người rốt cuộc là gì? Không chế đạn từ trong các loại súng bắn ra, thay đổi uy lực và quỹ tích của chúng sao? Đoán sai rồi, súng là do ta chế tạo, kỹ thuật bắn là luyện tập từ nhỏ. Gunsmith trả lời. Năng lực của ta còn chưa thi triển. Hả? Miêu Long cười lạnh. Không tồi, ngươi muốn nói cho đến bây giờ, lúc chiến đấu ngươi chỉ dựa vào kỹ xảo do nỗ lực tập luyện phải không? Hắn dừng một chút rồi nói. Hay là thực ra ta đã nói chúng, ngươi trả lời như vậy chỉ muốn đánh lừa đối phương, phô trương thanh thế, khiến ta cho rằng ngươi còn ẩn giấu năng lực khác. Con người ngươi thật khiến người ta khó chịu. Gunsmith nói. Không phải ta chưa từng thấy người năng lực cấp hung, nhưng loại người lúc nào cũng vinh vào như ngươi, xem ra bình thường ngươi luôn tiếp xúc với kẻ yếu hơn mình đúng không? Trực giác của Gunsmith chuẩn xác đến kinh người, lần này lại nói chúng. Nưu Long hừ lạnh một tiếng, thái độ lại không thay đổi. Ta cũng chẳng có cách nào, cùng ở dưới chướng một giáo quan, ta xuất sắc hơn người khác một chút, cấp bậc cũng gia tăng nhanh hơn người khác, bên cạnh đều là kẻ yếu, chuyện này ta cũng không thể lựa chọn, cho dù ta không muốn làm hạc đứng giữa bầy gà. Vậy người cũng chỉ là một con hạc mà thôi. Gunsmith ngắt lời, lại cất súng xương vào. Một con hạc trong bầy gà ung dung tự đắc. Tràn đầy cảm giác ưu việt, vừa oán trách đồng bạn quá yếu, vừa hưởng thụ cảm giác hạc đứng giữa bầy gà. Sắc mặt Miêu Long trở nên khó coi, Gunsmith lại hoàn toàn không để ý, nói tiếp. Nếu thật sự bất mãn, ngươi cứ đi vào bầy hạc không phải được rồi sao? Nhưng ngươi sẽ không làm như vậy. Theo ta thấy, ngươi không hợp với những kẻ mạnh hơn mình đúng không? Ngươi sợ mất đi cảm giác ưu việt đó, sợ áp lực cạnh tranh. Đối với ngươi, thì làm lão đại trong ổ gà, còn ra vẻ có tài, nhưng không được trọng dụng, đó mới là cuộc sống lý tưởng nhất, độ lượng của người cũng chỉ như vậy. Trên huyệt thái dương của Miêu Long nổi lên gân xanh, thái độ thẳng thắn của Gunsmith, trực giác chuẩn xác đến kinh khủng, lời nói sắc bén vạch trần, khiến Miêu Long trong nháy mắt thẹn quá hóa giận. Thật dám nói. Miêu Long nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc nào đến phiên kẻ yếu bình luận về độ lượng của kẻ mạnh? Ngón tay của hắn giống như co giật, run rẩy nắm lại. Đây là người tìm chết. Miêu Long vừa dứt lời, cả gò cát nơi bọn họ đứng lại bắt đầu thay đổi hình dáng, như phôi bình hoa chính giữa lõm xuống, bốn vách gồ lên, không lâu sau hai người giống như đang đứng trong một ống khói hình trụ to lớn. Ngay cả chỗ này cũng dùng đến sao, xem ra đã gặp phải đối thủ rất lợi hại. Khao nhìn cột cát phía xa nói. Hả, chiều nào? Samson ngồi ở bên cạnh. Mặc áo ba lỗ quần đùi, mắt của hắn còn bị bịt lại, tránh để hắn tạo ra ảo giác chạy trốn. Lúc này hai người đang ngồi trên đất cát, đeo còng tay, xung quanh là mấy chục khẩu súng pháo và súng bắn tỉa khoảng cách xa nhắm vào bọn họ, nếu có hành động khác thường thì sẽ bắn trước tấu sau. Staten và kế toán dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, hai người bọn họ đã lẫn vào trong đội ngũ, không ai nghĩ tới, nếu không có hai tên lính phục vụ này. E rằng hiện giờ đại quân đã tan tác trong huyết chiến rồi. Gunsmith không sao chứ? Kế toán hỏi. Hắn và ngươi đều là cấp cường đúng không? Gặp phải đối thủ cấp hung. Không cần lo lắng. Staten trả lời. Nếu như ta cảm thấy hắn không có phần thắng, cũng sẽ không đồng ý để hắn dụ đối phương ra ngoài đối phó một mình. Ta nghĩ hắn chắc chắn đã có kế hoạch gì. Anh bạn, đó là Gunsmith, hắn thì có kế hoạch gì chứ? Kế toán nhướng mắt hỏi. Ha, Gunsmith à, có lẽ còn mạnh hơn ta và Gambling Snake cộng lại. Spaten giải thích. Trong tổ chức ngoại trừ Thiên Nhất và Darkwater, hắn là người nắm giữ nhiều bí mật của hạt nhân vĩnh hằng nhất, trong đó cũng không chỉ có khoa học kỹ thuật. Chẳng lẽ còn có tuyệt thế võ công gì sao? Kế toán nói. Cùng lúc này trong cột cát, người cất súng vào là chuẩn bị sử dụng năng lực sao? Miêu Long cười lạnh. Nhưng trước đó ngươi tốt nhất, nên suy nghĩ một chút, làm thế nào ứng phó với cái này. Tường cát xung quanh đột nhiên giống như sống dậy, hạt cát nhỏ bé hợp thành tên nhọn từ trong tường đột ngột bắn ra, 360 độ không góc chết bắn loạn về phía Gunsmith. Mà Miêu Long đứng ở trước mặt Gunsmith khoảng 10 mét lại rất an toàn, chính hắn cũng bị tên cát ngộ thương, nhưng hắn là người năng lực cấp hung, quanh người có năng lượng bảo vệ. Loại công kích này đánh vào người uy lực không khác mấy với đạn, không cần phải tránh né. Ngay cả chiêu thức cũng chuyên dùng để đối phó với kẻ yếu hơn mình. Gunsmith nhanh chóng né tránh, lại tránh khỏi phần lớn tên cát. Đối diện với người siêu năng lực cùng cấp, trò hề nhìn có vẻ hoành tráng này của người, không phải là một chiêu vô dụng chỉ có bề ngoài sao. Dài dòng cái gì, có thể giết người chính là chiêu tốt. Nhiều lòng cuối cùng không kiềm chế được. Thừa dịp hành động của Gunsmith bị hạn chế, hắn lập tức xông tới, định dùng tay không vặn gãy cổ đối phương, Nhưng hắn không ngờ được, một người năng lực cấp cường lại có thể theo kịp tốc độ của mình, lại nắm chặt cánh tay hắn. Tại khoảnh khắc này, tên Cat cũng dừng lại, Gunsmith nhìn đối phương, trong mắt đầy vẻ chế nhạo. Chiến cuộc vừa biến hóa một chút thì người đã khó tập trung tinh thần, ngay cả chiều vô dụng kia cũng không duy trì được. Nô lòng truyền năng lượng vào trong tay muốn thoát khỏi khống chế, lại phát hiện cánh tay truyền đến cảm giác quái đản không bình thường, khi ánh mắt của hắn rời qua lại kinh hãi, bởi vì cẳng tay phải của mình đã biến thành khúc gỗ. Chẳng phải ngươi không tin ta còn có năng lực khác sao? Gunsmith nói. Cái này thì thế nào? Cái này quá nghịch thiên rồi, trong lòng Miêu Long gào lên như vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói ra. Năng lực của ta chỉ là tốn thời gian rất dài để thay đổi một vật thể mà thôi. Sau khi đạt đến cấp cường, mặc dù tốc độ chuyển hóa vật chất có cải thiện, nhưng cũng không quá lớn. Có điều ta từ trong một cục đá tìm được linh cảm, lĩnh ngộ được một loại kỹ xảo mới. Gunsmith ung dung nói. Dưới tiền đề không thay đổi hình dáng và thể tích, trong nháy mắt biến một mảnh nhỏ vật thể tiếp xúc được thành chất liệu tùy ý. Đương nhiên người cũng không cần kinh ngạc như vậy. Biến hóa do châu ngày sinh ra chỉ là tạm thời, lúc ta buông tay sẽ biến lại như cũ. Hắn vừa nói vừa bóp vỡ cánh tay gỗ của Miêu Long. Sau đó hắn mới không nhanh không chậm buông tay, những mảnh gỗ kia rời khỏi lòng bàn tay Gunsmith, sau mấy giây lại biến thành máu thịt. Nhưng thứ gì vỡ, thì vẫn vỡ. Cẳng tay của Miêu Long vô lực rụ xuống, máu thịt đầm đìa, chỉ có một ít xương và da dính liền. Vừa rồi chỉ là cảm giác khác thường. Bây giờ đã biến thành đau đớn thật sự, con người Miêu Long đã sắp lồi ra, trước đây hắn chưa từng bị thương nghiêm trọng trong chiến đấu như vậy, hơn nữa hôm nay còn bị một kẻ cấp bậc thấp hơn mình đánh trọng thương, chẳng những thân thể đau đớn mà lòng tự tôn cũng bị đả kích. Chuyện này không thể nào, ta nhanh hơn người, mạnh hơn người. Miêu Long lùi về phía sau một bước, nhấc chân đá nghiêng một cái. Gunsmith nghiêng người lách qua, lại bắt lấy đầu gối của hắn. Lần này sắc mặt Miêu Long quả thật đã xanh mét, một là hắn xác nhận tốc độ của Gunsmith thật sự không kém mình, hai là vì bắp chân của hắn đã bị biến thành nhựa. Xét trên lý thuyết, người có thể nhanh hơn ta, mạnh hơn ta, nhưng người hãy tự xét lại một chút, khi đối phó với một người siêu năng lực cấp bậc thấp hơn mình, lúc đầu châu thức mà người lựa chọn đều có khoảng cách xa, không hề tiếp xúc thân thể, khi đó ta đã biết, trình độ đánh giáp lá cà của người còn kém hơn ta. Cho nên ngay cả súng ta cũng không muốn dùng, còn lý giải của ngươi đối với cấp bậc năng lực và năng lực thân thể thật sự là quá kém. Ta đã từng thấy một kẻ mang mặt nạ gương chiến đấu, khi đó hắn cũng chỉ là cấp cường, nhưng tốc độ có thể liều mạng với Blood Owl. Ngươi nên hiểu năng lực thân thể vốn không có giới hạn tuyệt đối, cấp bậc không thể làm căn cứ để phán đoán. Gunsmith cười. Hơn nữa xét về người năng lực cấp hùng, ngươi thật sự cũng chẳng ra gì. Không, chờ đã. Miêu Long lộ vẻ sợ hãi kêu lên. Gunsmith vẫn bẻ gãy chân nhựa của hắn, lần này, sau khi buông tay Miêu Long cuối cùng không nhịn được kêu lên thảm thiết. Nếu như nói ngươi là con hạc đắc chí trong ổ gà, vậy ta chính là con cú mèo trong tổ phượng, ở một mức độ nào đó ha, ta cũng có vốn để kiêu ngạo. Lúc này Gunsmith mới nhàn nhã lấy súng xương ra, chỉ vào trán đối phương. Lần này không phải là đạn bình thường nữa đâu. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 12, kẻ phản bội. Chương 10, hoài nghi và thăm dò. Hiểu rồi, tôi đã biết, tôi sẽ chuyển lời cho ngài ấy. Time Servant cúp điện thoại di động, trở lại bên cạnh bàn. Đây là một bàn mạt trược, ba người khác đang ngồi phân biệt là Khấu Lâm Tai, Cư Thắng và La Hồ. Time Servant tiếp điện thoại xong. Trở lại chỗ ngồi, thở dài nói. Bên cạnh quận Kim Điêu bên kia xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì mà phải kinh động lão già cục trưởng đích thân gọi điện cho ngươi? Khâu Lâm Tai thấy hắn đã an vị, liền tiếp tục xào bài. Các ngươi có biết tứ đại cao thủ của phân bộ HL châu Âu không? Time Servant hỏi. À, bốn học trò của Lucia phải không? Có nghe nói đến. Cử Thắng nói tiếp. La Hồ ở bên cạnh bổ sung một câu. Nếu ta nhớ không lầm, đầu năm nay trung tá Ferro đã bị Blood Owl giết chết ở Venice. Khoảng 20 giờ trước, ba người còn lại đã đụng độ với một sư đoàn của giới luật thép. Time Servant nói. Hừ, để ta đoán xem, chết hết cả rồi. Giọng điệu La Hồ rất khinh thường. Có hai người bị bắt, còn Miêu Long mạnh nhất, lại bị giết chết. Time Servant nói. Tin tức này có đáng tin không? Sắc mặt Cừ Thắng cũng không có biến hóa quá lớn. Trong 20 giờ qua đương nhiên đã nhiều lần xác nhận, bởi vì trong đó có một người năng lực cấp hung, cho nên sau khi bọn họ mất liên lạc với phân bộ bản địa lập tức được chú trọng, tình huống được báo cáo trực tiếp với cao tầng. Sau đó tổng bộ còn khẩn cấp liên lạc với mấy tên nội ứng nằm vùng trong giới luật thép, lúc này mới biết được tin tức chuẩn xác. Time Servant nói. Nói cách khác, trong sư đoàn kia xuất hiện người siêu năng lực cao hơn cấp hùng. La Hồ ngồi trong phòng vẫn đeo kính râm, có điều lúc hắn nói câu này hiển nhiên ánh mắt đã rời khỏi bản mặt trược. Khấu Lâm Tài không tùy tiện kết luận, hắn suy nghĩ một chút, hỏi. Chỉ có ba người kia tập kích đại quân của đối phương sao, không dẫn theo quân đội. Time Servant trả lời. Đúng vậy, kết quả hàm vui lại thành hỏng bét. Hừ, vậy tình huống cũng khó nói. Ngay cả người năng lực cấp hung cũng chưa chắc bị người mạnh hơn giết chết, nếu như bị đạn đạo bắn trúng chính diện, hoặc là gặp phải hỏa lực mạnh liên tục công kích cũng sẽ không chống đỡ được. Khẩu Lâm Tài phân tích. La Hồ lại nói. Nhưng Đường cục trưởng có vẻ không nghĩ như vậy, nếu không lão cũng sẽ không đặc biệt liên lạc với anh hùng tiên sinh của chúng ta. Đầu tiên đề nghị ngươi ngừng xưng hô với ta như vậy. Time Servant nói. Tiếp theo. Suy nghĩ của lão già gần giống với tức gia, đương nhiên cũng không loại trừ trong giới luật thép xuất hiện cao thủ bí mật mà chúng ta không biết, nhưng đây cũng không phải là lý do ông ta liên lạc với ta. Vẫn là Cừ Thắng đa mưu túc trí, hơn nữa có khiếu giác quân sự rất nhạy bén, nghe đến đây liền nói. Mấu chốt là địa điểm xảy ra chuyện hơi bất thường đúng không? La Hồ nhìn Cừ Thắng một chút, rất nhanh cũng hiểu được. Chẳng lẽ điều này ám chỉ giới luật thép bên phía quận Long muốn tiến về hướng Tây? Đó là chuyện tuyệt đối không thể. Khẩu Lâm Tài đầu tiên là phủ định, sau đó lập tức thay đổi đề tài. Nhưng vào thời kỳ nhạy cảm tia chớp trắng bị phản bội, biên cảnh quận Kim Điêu lại xảy ra chuyện như vậy, quả thật, khiến người ta suy nghĩ lung tung hả, ngủ rồi. Hắn nói xong liền thuận tay trải bài xuống. La Hồ dùng giọng điệu hoài nghi hỏi. Chờ đã. Thế nào là tuyệt đối không thể, ngươi biết được chuyện gì? Chuyện này. Khẩu Lâm Tài cười. Là trưởng quan, chúng ta gọi ngươi tới đánh mạt trược là xem ngươi cùng trên một con thuyền, đừng hở một chút là lộ ra bản tính của nhân viên tình báo được không? Có thể. La Hồ trả lời dứt khoát ngắn gọn, một giây sau hắn lại nói. Nhưng vẫn xin trả lời câu hỏi của ta. Ha ha, được rồi, được rồi. Khâu Lâm Tài cầm hồ lô ở góc bàn lên uống một ngụm. Thực ra đáp án của vấn đề này không phải người đã biết rồi sao? Thất Hoàng Tử Điện Hạ từng chính miệng nói với chúng ta. Sau khi liên quân của giới luật thép và tia chớp trắng ở châu Á cắt đứt quan hệ, giới luật thép sẽ lập tức tiến về quận Song Ưng ở hướng Bắc, sẽ không tấn công về hướng Tây. Điện Hạ từng nói như vậy, nhưng đó là dự đoán, cho dù có chuẩn xác hay không cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Nhìn tình hình trước mắt. Hành động chỉnh thể của giới luật thép quả thật phù hợp với dự đoán Điện Hạ, nhưng Điện Hạ chưa từng nói những lời như bọn chúng tuyệt đối không thể tiến về hướng Tây. La Hồ nói. Không nói ở trước mặt ngươi mà thôi. Khẩu Lâm Tài để hồ lô xuống, liếm liếm môi, nức một cái. Ngươi nói gì? Ánh mắt La Hồ dưới kính râm lại có biến hóa. Time Servant cười nói. Chuyện này cũng không kỳ lạ, ngài ấy cũng không nói với ta. Dù sao tức ra là tâm phúc mà. Khâu Lâm Tài quay đầu nói với Time Servant. Ngươi cũng là tâm phúc, nhưng có một số việc Điện Hạ cảm thấy ngươi không biết thì tốt hơn. La Hồ suy nghĩ một lúc, giọng điệu lạnh giá nói. Khâu tức ra, không phải ngươi đang ám chỉ, Thất Hoàng Tử Điện Hạ có cấu kết với cao tầng của tổ chức phản kháng, trao đổi tin tức đấy chứ. Lúc này Time Servant cũng ý thức được, nhìn về phía Khâu Lâm Tài. Chờ đợi một câu trả lời. Cừ Thắng đứng lên khỏi chỗ, cầm khăn tay lau mồ hôi. Đột nhiên lại thấy hơi nóng, ta ra ngoài hút điều thuốc hài, lớn tuổi rồi, thân thể yếu quá. Trong lòng ba người hiểu được, căng thẳng, im lặng, chờ Cừ Thắng đi ra ngoài. Sau khi cửa điện tử đóng lại, Khấu Lâm Tai lại nói. Là trưởng quan, không phải ngươi muốn điều tra cả điện hạ chứ, chẳng lẽ điện hạ không thể sắp đặt vài nội ứng trong giới luật thép? liên lạc với đường dây riêng của mình sao? Đương nhiên có thể, ban đầu ta cũng suy đoán như vậy, không đến mức sinh ra hoài nghi như vừa rồi. La Hồ nói. Nhưng sau sự kiện điện hạ giao dịch với ông chủ của nghịch thập tự lần trước, lại để cho hắn chạy mất, cùng với câu không thể mà ngươi vừa nói, ta phải suy tính lại tất cả tình huống từ trước đến giờ, chỉnh hợp tin tức, tiến hành phân tích lần nữa. Ha ha, xem ra ngươi suy nghĩ sâu xa hơn Time Servant, rất tốt. Khâu Lâm Tai lại cầm hồ lô lên uống một hớp. Time Servant nói, giao dịch gì, Trà Tiên và Thiên Nhất đã gặp mặt. Khoảng nửa tháng trước. Là bí mật gặp mặt, cho nên chỉ dẫn theo người trong chi nhánh của Lai Trường Quan. Khâu Lâm Tài nói. Ngài ấy thật sự có giao dịch với tổ chức phản kháng. Time Servant mở to hai mắt, hắn cảm thấy Quartz càng ngày càng trở nên xa lạ, điều tra viên đặc biệt hát lời trước kia dường như đã biến thành một người khác. Nếu là Trà Tiên năm đó, khó mà tưởng tượng hắn sẽ tiến hành giao dịch với tội phạm. Nếu không người cho rằng nhân vật như Sans En từ đâu chui ra. Hiện giờ trên địa cầu khu vực bị địch chiếm đóng đã hơn một nửa, làm sao tìm được, lại nói biển người mờ mịt, cho dù hắn ở trong địa bàn của chúng ta, đang lúc chiến tranh loạn lạc, đám quan liêu các nơi cả ngày bận di rời tài sản còn không kịp, ai có bản lĩnh và thời gian rảnh giúp chúng ta tìm người. Time Servant như có suy nghĩ, lẩm bẩm nói, là nghịch thập tự tìm ra hắn, sau đó giao cho chúng ta. La Hồ nói tiếp, sau lần giao dịch này, thủ hạ đã báo cáo với ta tình hình hôm đó, khi ấy ta cho rằng hoàng tử điện hạ chỉ nghĩ đến thực lực của Thiên Nhất khó mà bắt được, vì vậy mới ra lệnh thả hắn đi. Hai tay hắn nút vào túi, đứng lên, dạo bước trong phòng. Ta vốn cho rằng giao dịch chỉ là giao dịch, ta cũng từng nhiều lần giao dịch với tổ chức phản kháng. Có lúc vì đạt được mục đích, giao dịch là chuyện không thể tránh khỏi, đó chỉ là hành vi ngắn ngủi mỗi người lấy thứ mình cần mà thôi. Nhưng nếu thời gian dài duy trì liên hệ, trao đổi tin tức, thậm chí âm thầm trợ lực, vậy tính chất không giống nữa, đó đã thành hợp tác, nói dễ nghe là hợp tác, còn với góc độ của chúng ta chính là cấu kết loạn đảng. La Hồ đứng sau người Khấu Lâm Tai, giọng điệu âm trầm nói. Thất hoàng tử điện hạ quả thật từng công khai dự đoán giới luật thép sẽ tiến về hướng Bắc, nhưng nếu người không nói dối, ngài ấy đã từng khẳng định với người rằng đối phương tuyệt đối sẽ không tiến về hướng Tây. Một tay của hắn đặt lên ghế của Khấu Lâm Tai. Nghe ra không giống như suy đoán, mà là nắm giữ tin tức chuẩn xác, một loại tin tức trên lý thuyết không thể lấy được. Với góc độ của ta, trừ khi Cesare Bangman chính miệng nói ra quyết sách này, nếu không cho dù là nội ứng của ta truyền đến tin tức có liên quan đến phương hướng chiến lược như vậy, ta cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, phải cân nhắc phán đoán một phen. Giọng điệu của hắn càng sắc bén. Câu không thể này của ngươi. Thật sự là nghe được từ miệng điện hạ sao, hay là người thuận miệng nói ra? Không thể không nói, La Hồ là một người cực kỳ đáng sợ, ngay cả Time Servant ngồi đối diện cũng cảm thấy áp lực. Rất xuất sắc, Lai Trường Quan. Khâu Lâm Tai vẫn lộ vẻ ung dung. Từ thái độ và cách dùng từ trong một câu nói của ta, lại có thể suy diễn đến mức như vậy, mặc dù không rõ về ban ngành của người lắm, nhưng là trưởng quan cao nhất của một cơ quan tình báo. Xem như ta đã lĩnh giáo một chút thủ đoạn của người rồi, thật khiến người ta khâm phục. Cơ quan mà ta quản lý không chỉ phụ trách công việc tình báo. La Hồ trả lời. Đương nhiên, cụ thể phụ trách cái gì thì thứ cho ta không thể trả lời. Khâu Lâm Tai nhún vai, nói tiếp. Nhưng ta cũng không để tâm cho ngươi một đáp án chuẩn xác. Không sai, thất hoàng tử điện hạ từng khẳng định nói cho ta biết. Trước mắt giới luật thép ở quận Long chắc chắn sẽ tiến về hướng Bắc, hơn nữa hoàn toàn không có ý định khuếch trương về khu vực Trung Đông. Hắn cười nói. Còn về sự tự tin để ngài ấy nói những lời này, cùng với nguồn gốc tin tức, ha ha, người nên hỏi chính điện hạ đi, ta chỉ lựa chọn tin tưởng ngài ấy mà thôi. La Hồ còn chưa lên tiếng, Time Servant đã đứng lên trước. Vừa lúc ta cũng muốn nói với ngài ấy về chuyện ở quận Kim Điêu, ngươi có đi cùng không? La Hồ nói. Đương nhiên, chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt. Hắn nhìn Khấu Lâm Tai một cái, theo Time Servant đi ra cửa. Time Servant trả lời. Nói rất hay, người coi trọng thời gian đều là nhân tài. Sau khi bọn họ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Khấu Lâm Tai. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Quartz, trong đó viết, vừa rồi đã tìm một cơ hội thăm dò, đại khái có thể loại trừ khả năng La Hồ là nội ứng. Nhưng hắn và Time Servant có chút việc tìm ngài, ngài xem thử ứng phó một chút.